đem làm cái này đầu xích long mặt ngoài nhan sắc hoàn toàn khôi phục về sau, cái kia xích long đầu rồng mới có chút giơ lên, một đôi cực lớn long trong mắt toát ra không biết giải quyết thế nào thần sắc, một đạo già nua mà trầm trọng thanh âm truyền ra. Ta, đây là đang chỗ nào? Xích long hỏi, thất ca, là ta, thanh long quay quanh tại thần bí lò luyện phía dưới nói ra. Cửu đệ, là ngươi đem ta tỉnh lại hay sao? Xích long cái kia long trong mắt không biết giải quyết thế nào thần sắc càng ngày càng ít, bị đống kết không biết bao nhiêu năm nhớ lại chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Đúng vậy, ta bây giờ có thể lực có hạn, cho nên chỉ có thể trước đem ngươi tỉnh lại rồi. Thanh long nói xong, long trong miệng bỗng nhiên thổ lộ ra một chuỗi phức tạp long ngữ. La Trinh nghe không hiểu chân long nhất tộc chỉ mỗi hắn có ngôn ngữ, huống chi cho dù hắn nghe hiểu được, cũng không cách nào theo trong miệng lồi ra như thế phức tạp âm tiết. Đoán chừng thanh long có lẽ cùng xích long câu thông trong khoảng thời gian này chỗ chuyện đó xảy ra. Tại thanh long một bên lúc nói, xích long long mục còn nhịn không được dò xét La Trinh vài lần. Thanh long cùng xích long trao đổi sau một lúc lâu, xích long bỗng nhiên cười hắc hắc hai tiếng, nhân loại tiểu tử, người thật sự đem tự luyện chế trở thành linh khí. Thú vị, thú vị. La Trinh gật gật đầu, nhưng lại không biết xích long đến cùng muốn nói cái gì. 10 vạn đại giới bên trong, ngàn tỷ triệu triệu sinh linh, chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai ngươi như vậy thể chất. Bất quá nhục thể của ngươi rèn luyện sắp, sinh ra hồng mông thiên cương, cũng chỉ là dùng để rửa đan điền, thật sự là lãng phí. Xích long thì thào nói ra, hồng mông thiên cương, nghe thấy cái từ, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão cửu không có đã nói với ngươi sao, nhục thể của ngươi nhưng thật ra là một kiện hồng mông linh bảo hình thức ban đầu. Xích long thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi căn bản không hiểu được như thế nào ứng dụng hồng mông thiên cương, chỉ là thông qua hồng mông thiên cương rửa thân thể. Trở thành tiên thiên sinh linh về sau, ngươi tu luyện chính là chân nguyên hệ thống công pháp, cho nên những này hồng mông thiên cương đều bị ngươi lãng phí, ngươi nhưng lại không biết, cái này hồng mông thiên cương ra sao hắn tăng quý đổ vật. Chân quý ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, nghe được xích long lời mà nói, La Trinh cũng là ngạc nhiên rồi. Vô luận là thanh long hay là xích long, tại đại giới bên trong thuộc về chúa tể mà tồn tại. Nếu không là thanh long sông xích long lưu lạc vi hiện tại tình cảnh như thế này, bọn hắn giơ tay nhấc chân chỉ sợ có thể bị diệt toàn bộ đại thiên thế giới, không phải bị diệt trung vực, mà là bị diệt cái thế giới này. Liền cái này xích long đều cảm thấy vô cùng vật chân quý, lúc trước La Trinh gần kề chỉ là lấy ra rửa thân thể, hơn nữa tiến vào tiên thiên sinh linh về sau, La Trinh cũng không có tu luyện luyện thể thuật, cho nên những này hồng mông thiên cương đều lấy ra rửa đan điền rồi, đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. La Trinh mình cũng là có chút im lặng, ta theo lão cửu chỗ đó đã hiểu, tỉnh lại ta, ngươi cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Để báo đáp lại, ta có thể truyền thụ cho ngươi luyện thể thuật, các ngươi nhân loại luyện thể, ta gần đây cũng không nhìn tốt, bất quá thể chất của ngươi phi thường đặc thù, không lấy ra luyện thể ngược lại là lãng phí, ngươi có thể kiên trì sao? Xích long nhàn nhạt mà hỏi, tại chân long giới người trong loại số lượng cũng không ít. Bất quá tuyệt đại đa số nhân loại đều thuộc về long mạch nhân tộc, có được chân long huyết mạch. Như long mạch nhân tộc cái này chủng tộc, bởi vì trong cơ thể chất chứa chân long chi huyết, cho nên tại luyện thể thuật bên trên xa so nhân loại bình thường cường đại, có thể là nhân loại cuối cùng là trời sinh thích hợp tu luyện chân nguyên, thích ứng chân nguyên hệ thống phương thức tu luyện. Cho nên trong đó luyện thể không ít, nhưng là chân chính lợi hại đại nhân vật như trước là dựa vào chân nguyên hệ thống. La Trinh linh hồn chằm chằm vào xích long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Coi như là lại gian nan, ta cũng sẽ kiên trì. Vô luận là theo phương nào mặt đến xem, La Trinh đều không có không kiên trì lý do. Đầu tiên La Trinh người gần nhất mục tiêu tựu là cứu ra muội muội của mình. Tuy nhiên hắn từng làm được qua, thế nhưng mà thoáng qua tức thì, La Yên đã bị mang đi. Tiếp theo La Trinh còn có một khỏa truy cầu võ đạo cực hạn tâm, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể làm cho mình lại võ trên đường cất bước, bước được xa hơn, rất cao, thẳng đến kéo lên đến đỉnh phong. Ân. Tâm tính không tệ, một đoạn này thù khó được, đã như vậy, ngươi trước hết chuẩn bị một chút a, ta phải giúp ngươi rèn thể. Xích Long nói tiếp, rèn thể, La Trinh lại hỏi, ta không là thông qua rèn thể, tiến nhập tiên thiên bí cảnh sao? Tiên thiên bí cảnh trước khi, võ giả cũng là cần luyện thể đấy, đem trong cơ thể tạp chất từng chút một rèn luyện đi ra ngoài, vốn là luyện ra cảnh, lại là luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, luyện tạng bẩn cảnh cùng với luyện tủy cảnh. Lúc trước La Trinh tựu là dựa vào cái này hồng mông thiên cương đem trong cơ thể tạp chất cho bước đi ra đấy. Tại tiến vào tiên thiên bí cảnh về sau, trong cơ thể ngươi sinh ra hồng mông thiên cương cơ bản không có phát huy tác dụng, trong đó một phần nhỏ hồng mông thiên cương lưu mất hết, trong đó tuyệt đại bộ phận đắm chìm tại ngươi thân thể các nơi, bởi vì ngươi thường xuyên đem hồng mông thiên cương cọ rửa đan điền nguyên nhân, cho nên đan điền phụ cận hồng mông thiên cương tối đa, ta trước nện chính là muốn lợi dụng những

Bất quá Thạch Kinh Thiên cũng không hiểu cái gì là đại thế chi tranh mệnh, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, La Yên phảng phất một đường chỉ dẫn lấy La Chính về phía trước mà thôi. La Trinh giờ phút này đã ngất đi qua, cũng không rõ ràng lắm tại hắn ngất đi về sau, trong đầu hai cái chân long đã có như vậy một phen nói chuyện. Không biết đã qua bao lâu về sau, hắn mới sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra lập tức, chính là một hồi thiếu nữ mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn lại phát hiện mình tựa hồ ngủ ở một gian tinh xảo trên giường. Chương 464, rèn luyện huyệt khiếu. Cho dù La Trinh đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đi nghênh đón rèn thể thống khổ, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới loại thống khổ này thật không ngờ khó có thể chịu được. Linh hồn của hắn đã bước chân vào chiến hồn cảnh, lực ý chí cũng tăng lên nhiều cái đẳng cấp, nhưng như trước không thể chịu đựng được loại này không thuộc mình tra tấn, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Một hồi tiếng bước chân đi đến, nhưng lại một vị mặc màu xanh lá lăng la thiếu nữ, bưng một bình trà nóng đi đến. Thiếu nữ này mọc ra người trong có tư thế, cái trán giữ lại đủ lưu hải, ánh mắt tinh khiết, bước chân nhẹ nhàng. Người đã tỉnh, thiếu nữ chứng kiến La Trinh tỉnh lại, sau đó liền đem cái kia bình trà nóng châm bên trên một ly, đưa cho La Trinh. Thiếu nữ này là thứ người bình thường, không có bất kỳ tu vị, La Trinh ánh mắt có chút quét qua, trong nội tâm cảnh giác cũng đã hoàn toàn buông, hắn gật gật đầu, tiếp nhận cầm chén trà nóng uống một ngụm. Ta vừa mới xem ngươi hết sức thống khổ, cần muốn ta giúp ngươi thỉnh một cái đại phu nhìn xem. Tuy nhiên Tất Xuân biết rõ, võ giả thân thể tựa hồ cùng bọn họ phàm nhân bất đồng, thế nhưng mà La Trinh vừa mới thống khổ như vậy, cũng nên tìm một cái đằng trước đại phu nhìn một cái. La Trinh nhàn nhạt cười cười, lắc đầu nói ra, không cần, ta cái này tật xấu đại phu là xem không tốt. Không nhất định a, ta nhận thức một cái rất lợi hại đại phu, ngay tại chúng ta góc đường, hắn họ Vương, vài thập niên lão đại phu rồi, đã từng. Tất Xuân nhưng lại đường đường chính chính nói, tiểu nữ hài toái toái niệm, thanh âm thanh lịch trong trẻo, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Tiểu nữ hài nói lời nói này thời điểm, La Trinh trên mặt một mực mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý nàng nói tiếp. Bất quá Tất Xuân cũng là tâm tư rậm rạp, nói đến một nửa, chứng kiến La Trinh phản ứng không lớn, cũng đã hắn cũng không có nghe chính mình nói chuyện nội dung, vì vậy nàng đã ngừng lại câu chuyện, chừng La Trinh liếc, còn có, ngươi thuê cha ta sân nhỏ, đụng hư mất bên trong tòa nhà cùng sàn nhà, nhưng là phải chiếu giá bồi thường đấy. La Trinh tại đây trong sân nhỏ rằng co cả buổi, tất ra không ai dám ra đây, ngược lại là Tất Xuân lại không có chút nào sợ hãi, trợ giúp La Trinh thanh lý một phen. Tất Xuân cha hắn nói rất nhiều võ giả đều là hoành hành không sợ, vừa ý nhà ai cô nương, cũng sẽ không nói cái gì đạo lý, thế nhưng mà Tất Xuân đã có một loại trực giác, trong sân La Trinh cũng không phải loại người như vậy. Hiện tại Tất Xuân cha hắn chứng kiến trong sân bị hủy xấu phần đông, đau lòng ngoài hay là không dám tới cùng La Trinh thương thảo thoáng một phát bồi thường vấn đề. Tối chung hay là Tất Xuân để lái cái này khẩu. La Trinh lúc này mới nhớ mà bắt đầu, hắn vừa mới đem người ta phòng đều đụng hư mất mấy gian, vì vậy La Trinh theo tu di giới chỉ trong móc ra tầm 10 khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch, đưa cho Tất Xuân, những này đủ chưa, những này hạ phẩm chân nguyên thạch là La Trinh mua sắm tài liệu thời điểm lấy lẻ còn lại đấy. Chứng kiến trước mặt hơn 10 khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch, Tất Xuân con mắt nháy thoáng một phát, sau đó lắc đầu, không cần nhiều như vậy. Phàm nhân cùng võ giả tầm đó có một đầu khó có thể vượt qua cái hào rộng, như Tất gia loại này tiểu gia đình, tại Thiên Khải Thành bên trong coi như là giàu có chi gia rồi, một năm một đại gia tử ăn mặc chi phí tốn hao đều là hoàng kim, chống đỡ giá cũng không quá đáng một lượng khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch mà thôi. Đem cái kia phá hư phòng ốc chữa trị, chỉ sợ cũng chỉ cần không đến nửa khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch, hơn 10 khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch. Đối với Tất Xuân một nhà mà nói, là một số nhiều tiền rồi. Nếu để cho Tất Xuân cha hắn biết rõ Tất Xuân vậy mà cự tuyệt, đoán chừng hội sẽ khí thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, bất quá La Trinh tối chung hay là nhét tại Tất Xuân trong tay. Tất Xuân tuy nhiên muốn từ chối, bất quá nghĩ lại, cha nàng chắc là hội sẽ hết sức cao hứng, tối chung hay là vui vẻ cầm những. Này hạ phẩm chân nguyên thạch đã đi ra, lúc gần đi chỉ nói cho La Trinh, đến buổi tối thời điểm, nàng hội sẽ tiễn đưa cơm tối cho hắn. Đợi đến lúc Tất Xuân chân trước vừa mới đi ra ngoài, La Trinh theo trên giường một nhảy dựng lên, chỉ là không nghĩ tới cái này nhảy lên phía dưới, đầu của hắn trực tiếp đâm vào trên trần nhà. Bằng gỗ trần nhà, bị La Trinh đầu đụng phải một cái động lớn. Tất Xuân nghe được tiếng vang, lui trở về, theo cửa ra vào thò ra cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy kỳ quái biểu lộ. La Trinh nhưng lại xấu hổ lau cái ót cười nói, đụng xấu đồ vật, ta đều nghe theo giá bồi thường. Trước đây La Trinh vẫn cho là vẻ này dòng nước ấm. Gần kề chỉ có thể đủ trợ giúp chính mình rèn luyện ra trong thân thể tạp chất, tiến vào tiên thiên bí cảnh bước đầu tiên tựu là thanh trừ thân thể tạp chất, lại để cho thân thể triệt để tinh khiết. Mà tiến vào tiên thiên bí cảnh về sau, cỗ này dòng nước ấm đối với hắn hiệu dụng tựu không lớn rồi. Đến hôm nay La Trinh mới hiểu được Hồng Mông Thiên Cương chính thức sử dụng phương pháp, đây cũng là La Trinh tu tập luyện thể thuật bước đầu tiên. Bởi vì lợi dụng Hồng Mông Thiên Cương rèn thể nguyên nhân, La Trinh thân thể cũng đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, hắn vừa mới nhảy lên phía dưới, tự cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy một cỗ kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này cũng không giống với chân nguyên, hắn chỉ có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, nhưng không cách nào thuyên chuyển. Cho nên tôi không kịp đề phòng phía dưới, hắn một nhảy dựng lên, tự đâm vào trên trần nhà. Lần thứ nhất rèn thể, tự tạo thành chính mình cương nguyên, không hổ là Hồng Mông Thiên Cương, ha ha. Xích Long thanh âm vào lúc đó, cũng lại có phiêu đi qua. Cương nguyên, La Trinh ánh mắt có chút nhảy dựng. Đúng, cái này là luyện thể chỗ đi võ đạo. Xích Long giải thích nói, luyện thể hệ thống cùng chân nguyên hệ thống là hai cái hoàn toàn bất đồng võ đạo, theo vừa bắt đầu rèn luyện thân thể, vượt qua thân thể ngũ trọng về sau, cả hai mà bắt đầu mỗi người đi một ngả. Cho nên chân nguyên hệ thống võ giả muốn theo tiên thiên bí cảnh bắt đầu tu luyện, sau đó là chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, hư kiếp cảnh thậm chí cả rất cao cấp độ. Nhưng mà luyện thể hệ thống, tại vượt qua thân thể ngũ trọng về sau, tắc thì muốn bắt đầu rèn luyện huyệt đạo. Đem toàn thân 108 huyệt đạo rèn luyện về sau, tu thành không giò chân thân, sau đó thì là đạo đài bát trọng, sau đó là bệ thần cửu tinh. Luyện thể hệ thống cũng là một môn khổng lồ tu luyện hệ thống, thậm chí thật sự nguyên hệ thống càng hoàn thiện. Muốn pháp thể song tu nhất định nếu so với những võ giả khác trả giá càng nhiều nữa cố gắng, càng nhiều nữa mồ hôi, mới có thể có chỗ thành tựu, trải qua rèn thể về sau, chắc hẳn ngươi đã minh bạch con đường này có nhiều khó khăn. Xích Long êm tai nói ra, ân, ta minh bạch, La Trinh như trước lạnh nhạt nói ra, hắn đã lựa chọn con đường của mình, vô luận là quỳ, hay là đứng đấy, đều không chút do dự đi xuống đi. Chứng kiến La Trinh thần sắc như thường, Xích Long tán thán nói, rất tốt. Trước khi ta còn lo lắng ngươi tâm tính không đủ kiên định, nếu như ngươi thật có thể đủ pháp thể song tu, ngày sau chắc chắn trở thành một phương bá chủ, thành tựu bất thế chi nghiệp, theo ta nhận thấy qua cường giả, chỉ cần cách đi thể song tu chi lộ đấy, thực lực đều viễn siêu những võ giả khác, đã. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp chúng ta cứ tiếp tục a. Hắc hắc, tiếp tục, nghe được Xích Long lời mà nói, La Trinh mí mắt có chút nhảy dựng. Vừa mới chỉ là rèn thể mà thôi, tương đương ngươi tu luyện chân nguyên hệ thống. Đem chân khí chuyển hóa trở thành chân nguyên mà thôi, hiện tại muốn bắt đầu rèn luyện huyệt khiếu. Rèn luyện huyệt khiếu bình thường chỉ dùng lôi hỏa chi lực, người cũng không có tu luyện lôi hệ cùng hỏa hệ công pháp, cũng may người tiếp nhận qua pháp tắc tẩy lễ, đem hỏa hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc tầng thứ nhất đều lĩnh ngộ, dùng tinh thuần lôi hỏa đến rèn luyện huyệt khiếu không thể tốt hơn, Xích Long nói ra. La Trinh coi như là đã minh bạch, hắn hiện tại trọng đầu luyện thể, tương đương hắn đã từng tu luyện chân khí, vừa bước vào tiên thiên bí cảnh mà thôi. Vì vậy La Trinh về tới trong tiểu viện, khoanh chân mà ngồi, một đám hỏa diễm xuất hiện tại La Trinh trước mặt, ngọn lửa kia rất nhỏ, nhìn về phía trên uy lực cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, phảng phất một cái nhảy lên hỏa diễm tinh linh. Cùng lúc đó, lại có một nhúm lôi điện cũng ra hiện ở trước mặt hắn, cái kia lôi điện lóe ra xanh thẳm sắc hào quang, phảng phất hào không tì vết lam bảo thạch tỏa ra hào quang, nho nhỏ lôi điện đồng dạng cũng đang nhảy nhót lấy. Tại Xích Long giấu tay phía dưới, La Trinh trước mặt cái kia một đám hỏa diễm cùng một nhúm lôi điện bỗng nhiên đan vào cùng một chỗ, tự hướng phía La Trinh mi tâm xông lại. Nơi đó là nhân thể đệ nhất đại huyệt, Bách Hội. Đem làm hỏa diễm cùng lôi điện nhảy vào huyệt Bách Hội về sau, La Trinh thân thể lập tức chịu run lên, sau đó liền có như hạt đậu nành mồ hôi, theo trên trán của hắn từng khỏa chảy xuống. Rèn luyện huyệt khiếu thống khổ, không thể so với rèn thể nhẹ, bất quá rèn thể chính là toàn thân cao thấp từng cái bộ vị đều sinh ra đau đớn kịch liệt. Mà rèn luyện huyệt khiếu đau đớn chỉ là tập trung ở một chỗ. Hắn cảm giác mình mi tâm phảng phất muốn nổ tung giống như, cái kia tinh khiết hỏa diễm cùng lôi điện tắc thì không ngừng mà tại mi tâm khuếch tán. Đối với La Trinh đích ý chí lực mà nói, là một cái tương đối lớn khảo nghiệm, dù cho những này hỏa diễm cùng lôi điện chính là La Trinh lĩnh ngộ lực lượng, nhưng giờ phút này cả hai tại La Trinh mi tâm bên trong rèn luyện, còn cần tương đương coi chừng, nếu là hơi chút không chú ý, lại để cho ngọn lửa này cùng lôi điện xuyên vào trong óc cái kia thì phiền toái. Cho nên hắn cũng không thể có chút nào phân tâm. Chương 465, khai mạc. La Trinh đan điền chậm rãi vận chuyển, cung cấp nuôi dưỡng lấy cái kia một đám hỏa diễm cùng một nhúm lôi điện. Cái này lôi hỏa chi lực theo La Trinh huyệt Bách Hội không ngừng mà lượn lờ lấy, ở này lôi hỏa chi lực rèn luyện phía dưới, La Trinh huyệt Bách Hội bắt đầu tách ra từng chút một nhạt quang mang màu vàng. Sau nửa canh giờ, đã đem huyệt Bách Hội rèn luyện một lần, cái kia một vòng nhạt quang mang màu vàng thời gian dần trôi qua biến mất. Cái này huyệt Bách Hội coi như là rèn luyện xong rồi. Trung vực ở bên trong cũng không phải là không có luyện thể người, thậm chí có một ít tiểu tông môn cũng là dùng luyện thể làm chủ. Tại vượt qua luyện tủy cảnh về sau, bọn hắn đồng dạng cũng muốn rèn luyện huyệt đạo,

theo trong tay hắn chạy ra, từ đầu đến cuối tráng hán đều không có đụng phải La Trinh ống tay áo. Ngay tại tráng hán nghi hoặc tầm đó, La Trinh thân hình đã uốn éo đến tráng hán bên người, trong tay đồng thời nhiều hơn một thanh hàn lóng lánh phi đao, chống đỡ tại tráng hán xương sườn tầm đó. Ta nói ta là tới tham gia võ đạo đại hội đấy, thiên hạ thương minh cái kia chút hít lão quái vật nhóm, đám bọn họ đều rất biết làm người, như thế nào phía dưới đám người này kém cách xa vạn dặm. Thiên hạ thương minh bên trong đích những lão gia hỏa kia, cả đám đều khôn khéo như hồ ly giống như, Mặc Nhạc Trương bọn người đừng nói rồi, cho dù là La Trinh vừa mới theo Thăng Long Đài trở về sắp, thiên hạ thương minh ba cái béo muốn ép mình nói ra Thăng Long Đài bí mật, nhưng đúng là vẫn còn có lưu chỗ trống, không có đem chính mình triệt để đắc tội. Bất quá phía dưới đám người này ỷ vào chính mình là thiên hạ thương minh đấy, tựa hồ cũng có chút không kiêng nể gì cả rồi. Kỳ thật La Trinh phân tích vô cùng có đạo lý, thiên hạ thương minh giam lại là một nhà, tuy nhiên thiên hạ thương minh biểu hiện ngận đê điều, rất ít xuất hiện, nhưng cuối cùng là so sánh Hư Linh Tông đại tông môn, tiềm phục tại dưới đáy thế lực thậm chí nếu so với Hư Linh Tông càng khổng lồ. Thấy như vậy một màn, lúc trước vị kia chấp sự sắc mặt lập tức biến đổi, cái này mới ý thức tới chính mình xem thường La Trinh, hơn nữa nghe La Trinh khẩu khí. Thật sự là hắn không phải đến nháo sự, chẳng lẽ cái này chiếu thần cảnh ra hỏa, thật sự đã lấy được vòng trong thi đấu tư cách. Ngươi, kính xin vị bằng hữu kia, đưa ra thoáng một phát nhãn. Cái kia chấp sự miễn cưỡng xây lấy dáng tươi cười nói với La Trinh. La Trinh lạnh lùng nhìn cái kia chấp sự liếc, cầm nhãn tay tại cái kia chấp sự trước mặt hơi chút quơ quơ, sau đó tự mở rộng bước chân đã đi ra. Vị này chấp sự cũng không thấy rõ ràng cái kia nhãn bên trên ghi chính là cái gì, bất quá cũng không dám hỏi nữa. Bất quá thiên hạ thương minh chủ tính cái này võ đạo đại hội mấy tháng lâu, tự nhiên đem chọn cái võ đạo đại hội hội trường bố trí kín không kẽ hở. La Trinh đi vào thi đấu chẳng về sau, liền có một vị trưởng lão hướng La Trinh đi tới, nói với La Trinh, ngươi là thông qua bên ngoài thử đệ tử. Giao ra ngươi nhãn, La Trinh đem trong tay nhãn đưa cho cái kia trưởng lão tiếp nhận nhãn, sau đó so sánh trong tay mình một phần danh sách, gật gật đầu sau nói với La Trinh, đi theo ta. Vì vậy La Trinh đã bị dẫn tới thi đấu chẳng hơi nghiêng. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận thông qua bên ngoài võ giả, đều tụ tập ở chỗ này. Bên ngoài thử cử hành hơn 10 ngày, mỗi ngày đều sinh ra 3 cái vòng trong thi đấu danh ngạch slot có thể đứng tại võ giả nơi này, đều là theo mấy trăm tên võ giả bên trong chỗ hết tài năng, mỗi một vị võ giả thực lực đều không thể xem thường. Đem làm La Trinh đi qua thời điểm, hơn 10 tên võ giả ánh mắt lập tức tập trung tại La Trinh trên người, nguyên một đám trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những này thông qua vòng trong thi đấu võ giả, tuyệt đại bộ phận đều là thần đan cảnh võ giả, chỉ có 2 gã chiếu thần chí cực võ giả. Một vị chính là cùng La Trinh cùng một ngày tham gia bên ngoài thử khảo hạch Ngao Tường, mặt khác một vị La Trinh không biết. Tại trong những người này xuất hiện 2 vị chiếu thần chí cực võ giả, cũng đã là phi thường quái dị sự tình, dù sao chiếu thần chí cực cùng thần đan cảnh thực lực vẫn có tương đối lớn chênh lệch, muốn thông qua bên ngoài thử khảo hạch đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lúc trước bọn hắn còn lẫn nhau cảm thán 2 vị này chiếu thần chí cực đệ tử quá yêu nghiệt. Hiện tại xuất hiện một cái chiếu thần cảnh tứ trọng gia hỏa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoài nghi mình phải hay là không nhìn lầm rồi, một thời gian cũng là nghị luận nhau nhau. Như thế nào nhảy ra một cái chiếu thần cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa? Hắn nếu là bên trên thi đấu tràng, chỉ sợ lập tức đã bị giết. Thật không biết hắn là như thế nào thông qua khảo hạch đấy, bên ngoài thử hắn căn bản không có khả năng thông qua, lại có thể cầm bắt được vòng trong thi đấu tư cách, kỳ quái. Thông qua thì đã có sao, dùng thực lực của hắn. Lên đài cũng là muốn chết. Ở này tiếng nghị luận ở bên trong, Ngô Đồng Tông cái vị kia võ giả bỗng nhiên cười hắc hắc, lớn tiếng nói ta biết rõ tiểu tử này là như thế nào thông qua khảo hạch đấy. Mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại Ngô Đồng Tông cái vị kia võ giả trên người, có người cũng hỏi như thế nào thông qua hay sao. Tiểu tử này cùng ta là cùng một ngày tham gia khảo hạch, tại ảo trận khảo hạch giai đoạn thứ 2, hắn vậy mà có được một tòa 12 cấp tiểu tháp. Cái kia 12 cấp tiểu tháp, tương đương 12 vị hư kiếp cảnh cường giả. Có được lợi hại như vậy tiểu tháp, coi như là ngủ ngon cũng có thể thông qua. Ngô Đồng Tông cái vị kia võ giả vì một cái danh ngạch slot hao tốn trên 100 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch trong nội tâm tự nhiên khó chịu, đúng lúc này tự nhiên muốn nhảy ra vạch trần La Trinh nội tình. Còn có chuyện như vậy, đây không phải thiên hạ thương minh bao che hắn thông qua sao? Cái này cũng quá không công bình, ta thực không thể tin được, thiên hạ thương minh dám làm loại chuyện này. Ngô Đồng Tông cái vị kia đệ tử nghe mọi người có chút hoài nghi, lập tức nói ra các ngươi không tin. Các ngươi không tin mà nói, có thể hỏi một chút hắn. Nói xong, hắn tự tay chỉ hướng Ngao Tường. Ngao Tường gánh vác lấy loan đao của mình, ngốc ở một bên không nói gì, nhưng lúc này thời điểm ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình, hắn sau đó gật gật đầu, ngày đó đích thật là có một tòa 12 cấp tiểu tháp, bất quá là không phải thiên hạ thương minh bao che hắn, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta cũng tin tưởng, hắn có lẽ cũng có được phần này thực lực. Nhìn xem Ngao Tường, La Trinh Tại trong lòng có chút gật gật đầu, người này, hắn muốn đặc biệt chú ý. Tuy nói Ngao Tường chỉ là chiếu thần chí cực tu vị, nhìn về phía trên là bọn này độc lập võ giả bên trong yếu nhất đấy, nhưng là La Trinh rất rõ ràng người này tâm tính, hắn đối với mấy ngày trước đây chính mình buôn bán danh ngạch slot sự tình tuyệt không mang thù, ép chút nào cũng lơ đễnh, loại người này tâm tính rất cường đại, thế nhưng mà tâm tính cường đại một cái điều kiện tiên quyết tựu là đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Đây cũng là vì sao La Trinh muốn đặc biệt chú ý Ngao Tường nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là sắc lệ tất nhiên, nội nhấm, Ngô Đồng Tông vị này võ giả tâm nhãn xuống, yêu mang thù, ở trong mắt La Trinh cũng tựu không đáng giá nhắc tới rồi, chỉ sợ lập tức muốn đụng lên đến uy hiếp chính mình. Hắn chính nghĩ như vậy, Ngô Đồng Tông cái vị kia đệ tử tựu hai bước bước qua ra, nhe răng cười nói, tiểu tử, tại huyễn trong trận bị ngươi lừa được một bả, ngươi tựu hưởng thụ trong đời ngươi cuối cùng thời khắc a. Ta nhất định sẽ tại thi đấu trên trận đem ngươi nện thành thịt vụn. La Trinh đạm mạc nhìn trước mắt vị này võ giả, trong ánh mắt lóe ra một vòng nụ cười thản nhiên, chính mình lại một câu đều không có nói. Loại này cấp thấp khiêu khích, La Trinh căn bản là chẳng muốn đáp lại. Tiểu tử ngươi, chứng kiến La Trinh như thế dám thí ánh mắt, Ngô Đồng Tông vị này võ giả có chút khí mộng rồi, trên nắm tay cốt cách niết sắc tiếng nổ, hận không thể hiện tại tiểu xé La Trinh. Tại huyễn trong trận bị La Trinh khi dễ vậy thì thôi, tại trong hiện thực, hắn đường đường thần đan cảnh trung kỳ võ giả, Ngô Đồng Tông trăm từ năm đó lớn nhất thiên phú đích thiên tài đệ tử, bị một cái chiếu thần cảnh tiểu bối khinh bỉ. Đáng tiếc hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, hoàn toàn bị La Trinh bỏ qua rồi, coi như là một hồi không khí. Một màn này chứng kiến Ngao Tường trong mắt, Ngao Tường cũng là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thản nhiên nói, lần này võ đạo đại hội, có thể sẽ rất thú vị. Điểm ấy tiểu sự việc xen giữa vừa mới đi qua quá khứ chợt nghe đến thiên hạ thương minh một vị trưởng lão bỗng nhiên la lớn, huyền âm quán đến. Chân trời tự có một tòa cự đại quan tài, lặng yên không một tiếng động, giống như du hồn bình thường hướng về bên này bay tới. La Trinh lông mi có chút dương lên, lần này võ đạo đại hội chính thức nhân vật chính nhóm, đám bọn họ muốn đến rồi. Chương 467, hóa trang lên sân khấu. Thiên hạ thương minh tổ chức lần này võ đạo đại hội. Chỉ có tứ phẩm đã ngoài tông môn mới có trực tiếp tiến vào vòng trong thi đấu danh ngạch slot. Huyền âm quán xem như trung vực ở bên trong uy tín lâu năm tông môn, bất quá bởi vì huyền âm quán tu luyện công pháp so sánh âm độc, làm việc vừa chính vừa tà, tại trung vực bên trong danh vọng cũng không cao. Nhưng là ai cũng không dám bỏ qua như vậy một cái thần bí tứ phẩm tông môn, đặc biệt là trong đó huyền âm lão nhân, sống hơn 900 năm lão quái vật, tại trong khu vực đã là truyền thuyết một loại nhân vật. Tại thi đấu tràng mặt khác hơi nghiêng, tu kiến rất nhiều đài cao, cái kia tòa cự đại quan tài, tối trung tựu vững vàng đáp xuống trong đó một tòa trên đài cao. Bành, quan tài vững vàng dừng lại về sau, thượng diện quan tài đã bị sốc lên, theo cái kia trong quan tài leo ra một vị hắc y lão nhân, cái này hắc y lão nhân nếp nhăn trên mặt hãm sâu, già nua phảng phất lập tức có thể vùi sâu vào hoàng trong đất, bất quá đã có một đầu đen kịt tóc, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Vị này tựu là huyền âm quán quán chủ, huyền âm lão nhân. Thi đấu tràng bên này, hơn 10 vạn võ giả đều nghị luận nhau nhau. Có thể móc ra một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch quan sát võ đạo đại hội võ giả, cơ bản coi như là nổi danh có phần, đối với trung vực bên trong đích cường giả cũng là thuộc như lòng bàn tay. Huyền âm lão nhân, có lẽ sống một thiên tuế đi à nha. Vậy mà còn chưa có chết, không có một thiên tuế, theo như sách lịch sử ghi lại đo lường tính toán, huyền âm lão nhân hiện tại có lẽ do 976 tuổi, khoảng cách một thiên tuế còn có 30 mấy năm đây này. Không biết hắn có thể hay không sống qua cái này 30 mấy năm. Hư, các ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho huyền âm quán người nghe thấy được, các ngươi nhất định phải chết. Huyền âm quán ngoại trừ huyền âm lão nhân bên ngoài, còn có vài chục tên huyền âm quán các trưởng lão, cùng với các đệ tử từ đó bỏ lên đi ra. Huyền âm quán lần này tổng cộng có 4 cái danh ngạch slot nhưng lại không biết bọn hắn muốn điều động chính là cái đó 4 người tham gia võ đạo đại hội. Thiên hạ thương minh một vị trưởng lão bỗng nhiên lại gọi vào, huyết mộc nhai đến. Bên trên bầu trời một chiếc xe ngựa phi đạp mà đến, tối trung cái kia huyết mộc nhai tựu lôi kéo xe ngựa dừng lại tại mặt khác một tòa trên đài cao, theo cái kia trong xe ngựa duỗi ra một cái tuyết trắng chân ngọc, ăn mặc một thân hồng gấm độc huyết phu nhân xốc lên xe ngựa màn cửa từ đó đi ra. Nàng hôm nay cái này thân cách ăn mặc cũng là đẹp đẽ vô cùng, chỉ là lại để cho người liếc mắt nhìn, đều huyết mạch phấn trương. Là độc huyết phu nhân, thật sự là quá tình cảm. Đều là lão bà rồi, gợi cảm thì như thế nào? Không biết cùng bao nhiêu người ngủ qua, chúng ta võ giả sao có thể dùng tuổi đến cân nhắc người đâu. Nàng cho dù đã có hơn 200 tuổi, nhưng dung nhan hay là 20,

hiển nhiên có chút không thực tế. Nhưng là đánh chết Tư Diệu Linh, Thôi Tả muốn sẽ tìm một vị tử cực âm thể, độ khó hội sẽ sâu sắc tăng lên, ít nhất sẽ có đầy đủ thời gian lại để cho La Trinh đi trở nên mạnh mẽ. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh khôi ngô bay vụt mà đến, ở đằng kia người sau lưng còn tùy tùng mấy người. Cái kia dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, La Trinh cơ hồ là liếc tự nhận ra rồi, hắn từng tại Thanh Vân Tông bái kiến cái kia trương cực lớn mặt, cùng xa xa người nọ giống như đúc. Hắn tự là Thôi Tả, hắn tự là trung vực đệ nhất nhân, cũng là La Trinh địch nhân lớn nhất. La Trinh ánh mắt một mực chằm chằm vào Thôi Tả, tựa hồ muốn người này khắc tại trong đầu của mình. Khi ánh mắt hướng Thôi Tả sau lưng chuyển đi, ánh mắt lóe lên. Cái kia tựu là Tư Diệu Linh. La Trinh chú ý tới Thôi Tả bên người còn đi theo một vị béo nữ nhân kia mập mạp như heo, thân thể mập mạp, bất quá La Trinh lại nhìn không ra thực lực của nàng cùng tu vị. Chuyện gì xảy ra, Tư Diệu Linh không phải thần đan cảnh trung kỳ sao? Vì sao chính mình nhìn không ra tu vi của nàng? Dùng La Trinh cảm giác mạnh, chỉ có tu vị cao hơn hắn quá nhiều mới nhìn không ra. Bất quá La Trinh rất nhanh tựu chú ý tới, ở đằng kia béo nữ nhân sau lưng còn có một vị nữ nhân kia tuổi trẻ tướng mạo đẹp, ăn mặc một thân màu đen trang phục, tu vị vừa vặn tựu là thần đan cảnh trung kỳ. Nàng có lẽ tựu là Tư Diệu Linh, cho dù La Trinh còn có chút không cách nào xác nhận, thế nhưng mà hắn cảm giác mình đoán hẳn là 8-9 phần 10. Thôi Tả một đoàn người, trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, sau lưng còn có ba người. Trong đó một vị trẻ tuổi ăn mặc cẩm y, hình dạng tuấn tú, trên mặt còn có một tia âm nhu khí tức, mặt mày tầm đó lại cùng Thôi Tả có ba phần tương tự, vị này hơn phân nửa là con trai của Thôi Tả, chỉ là La Trinh không rõ ràng lắm con của hắn phải chăng tham gia võ đạo đại hội. Đem làm La Trinh lần nữa đem ánh mắt lui về phía sau, liền chứng kiến hai vị tuổi trẻ thiếu nữ. La Trinh hai mắt đột nhiên trợn to, đồng tử cũng tại lúc này rung động bỗng nhúc nhích. Trong đó một thiếu nữ, đúng là La Yên. Mà giờ khắc này La Yên hai mắt nhắm nghiền, phảng phất một căn mộc đầu giống như, theo ở phía sau phi hành. La Yên, ngươi làm sao vậy? Từng đạo tơ máu tại lúc này bò đầy La Trinh đồng tử. Chương 468, một phần lễ mọn. Tại La Yên bên người, còn có một vị nữ tử, cùng nàng giống như đúc, đồng dạng cũng là đóng chặt hai mắt, phảng phất như là con rối. Thôi Tả đến cùng đối với La Yên làm cái gì? Vì sao nàng sẽ biến thành như vậy một bộ dáng? Thấy như vậy một màn. La Trinh cực lực khắc chế lấy tâm tình của mình. Đối phương nói như thế nào đều là trung vực đệ nhất nhân, sao không phải hắn bây giờ có thể đủ chống lại tồn tại, hắn hiện tại xúc động xông đi lên, coi như là Ninh Vũ Điệp cũng bảo vệ không được chính mình. Ồ, giác quan thứ 6 phong bế pháp, La Trinh trong óc, Thanh Long thanh âm lại bật đi ra, Thanh Long tuy nhiên là chín đầu chân long trong thực lực yếu nhất một đầu, bất quá nó kiến thức lại phổ biến nhất bác. Cái gì là giác quan thứ 6 phong bế pháp? La Trinh cắn răng hỏi. Thanh Long nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Yên cùng bên người nàng cái kia vị nữ tử, giác quan thứ 6 phong bế pháp là một loại pháp môn tu luyện, đem võ giả bản thân 6 loại cảm giác phong bế, lúc này thời điểm nàng không thể nhìn, không thể nghe thấy, không thể sờ, không thể nếm, không thể cảm giác. Trong thân thể cùng ngoại giới trao đổi giác quan thứ 6 toàn bộ phong bế, đây là một loại pháp môn tu luyện, ha ha. Không nghĩ tới cái này pháp môn tu luyện rơi vào cái này nhân thủ lên. Thanh Long rất hiển nhiên biết rõ cái này giác quan thứ 6 phong bế pháp truyền thừa, biết rõ một ít La Trinh không biết bí mật, bất quá lúc này thời điểm La Trinh đã vô tâm hiểu rõ những. Này, hắn vội vàng hỏi, cái này giác quan thứ 6 phong bế pháp đối với võ giả có hại sao? Ngược lại là không có chỗ hại, bất quá có thể nhanh chóng tăng lên võ giả tu vị, trước khi không phải nghe nói hắn muốn bày thiên ma đoàn tụ đại trận sao? Thanh Long nhắc nhở nói, ta hiểu được. Thôi Tả dựa vào giác quan thứ 6 phong bế pháp nhanh chóng tăng lên La Yên tu vị, lại để cho nàng tiến vào thần đan cảnh. Vân, đợi một tí. La Trinh lông mi lại hơi hơi nhảy dựng, Tư Diệu Linh chính là tử cực âm thể, La Yên cũng là tử cực âm thể, như vậy cuối cùng một vị nữ tử. La Trinh ánh mắt rơi vào La Yên bên người cái kia trên người cô gái này đồng dạng cũng bị gây giác quan thứ 6 phong bế pháp. Đúng, nàng cũng là một vị tử cực âm thể, Thôi Tả đã gom góp đã đủ rồi ba người rồi. Chỉ cần muội muội của ngươi cùng cái kia vị nữ tử tấn chức đến thần đan cảnh, hắn thiên ma đoàn tụ đại trận tựu có thể đại thành. Thanh Long thản nhiên nói, thật sự là kỳ quái, như thế nào một cái nho nhỏ trung vực tựu có ba vị tử cực âm thể. Hắc hắc, cái này tử cực âm thể ngược lại là đáng làm chi tài, rất thích hợp trở thành luyện thể người. Hắc hắc, Xích Long bỗng nhiên cười nói. Xích Long nói gì đó, La Trinh căn bản cũng không có đi nghe, giờ phút này hắn đã là tâm loạn như ma. Dựa theo Thạch Kinh Thiên theo như lời, tử cực âm thể người, sao mà rất ít. Ước trong vạn người, sợ là chỉ có một vị, muốn tại trong thời gian ngắn gom góp ra ba vị xác suất thật sự là quá ít. La Trinh vốn cho là thôi tà chỉ là đã tìm được hai vị tử cực âm thể, một vị là Tư Diệu Linh, mặt khác một vị thì là La Yên, muốn tìm được vị thứ ba, chỉ sợ còn lúc cần phải ngày, tuyệt đối không nghĩ tới chính là thôi tà vậy mà đã gom góp ba người. Hiện tại hắn chỉ cần lại để cho La Yên cùng mặt khác một vị nữ tử tiến vào thần đan cảnh, hắn thiên ma đoàn tụ đại trận là có thể bố trí đi ra. Tình thế đối với La Trinh mà nói càng thêm nguy cấp. Tư Diệu Linh, La Trinh chầm chầm vào thôi tà sau lưng vị kia thần đan trung kỳ nữ tử, trên nắm tay gân xanh không ngừng mà nhúc nhích. Tuy nhiên La Trinh đã đem Tư Diệu Linh liệt vào tất sát mục tiêu, thế nhưng mà hắn cũng tin tưởng, tại thi đấu trên trận giết chết nàng đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thiên hạ thương minh trận này võ đạo đại hội, tụ tập là cả trung vực ở bên trong ưu tú thiên tài, đợi một thời gian, những thiên tài này đều là có tư cách bước vào hư kiếp cảnh, trở thành trung vực một phương bá chủ nhân vật. Thực lực của bọn hắn vượt qua xa bình thường võ giả có thể so sánh với. Tựa như Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu thực lực kinh người, nếu là bọn họ lớn lên, tương lai sức chiến đấu đã không thể bỏ qua, có thể vô luận là Hư Linh Tông hay là Huyết Mộc Nhai những. Này đại tông môn, tổng có thể sinh ra đời mấy cái cùng Hoa Thiên Mệnh bọn hắn đồng dạng thiên phú yêu nghiệt đệ tử, hơn nữa những. Này đệ tử đã bước chân vào thần đan cảnh, lần này võ đạo đại hội, La Trinh cũng chuẩn bị kỹ càng. Minh bạch cái này võ đạo đại hội đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm. Thế nhưng mà La Trinh lại thật không ngờ, tình thế vậy mà sẽ như thế nghiêm trọng đến hắn không thể có chút thở dốc tình trạng. Những cái, kia mua vé vào cửa quan sát võ đạo đại hội đám võ giả, như trước tại nghị luận nhau nhau, thôi tà với tư cách trung vực đệ nhất nhân, cũng là phần đông đám võ giả đàm luận đối tượng, nhiệt độ có thể so với Độc Huyết Phu Nhân cùng với Ninh Vũ Điệp xuất hiện lúc nhiệt liệt. La Trinh lại không có chút nào tâm tình. Đi nghe bọn hắn nói cái gì, đàm luận cái gì. Đúng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ba đạo quang mang. Cái kia ba đạo quang mang bay thẳng đến chân trời, phá vỡ mây xanh, thoáng cái đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua quá khứ. Sau đó ở này ba đạo quang mang bên trong chậm rãi bay lên ba cái ghế, thiên hạ thương minh cái kia ba vị minh chủ thân ảnh nhoáng một cái, tự xuất hiện ở đằng kia ba cái ghế bên trên. Ba cái béo thần thái khác nhau. Bất quá lại cùng La Trinh theo Thăng Long Đài hàng lâm ngày đó hoàn toàn bất đồng. Cái này ba cái béo với tư cách thiên hạ thương minh trụ cột, thực lực đã cường hoành đạo thâm bất khả chắc hoàn cảnh, dù cho thôi tà là trung vực đệ nhất nhân, nếu là ở ba cái béo liên thủ chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Hơn nữa thiên hạ thương minh ngoại trừ cái này tam đại trụ cột bên ngoài, nghe nói còn có một vị sống tiếp cận 1078 tuổi lão nhân. Vị lão nhân kia đã hồi lâu không có trước mặt người khác lộ diện, lai lịch cũng là cực kỳ thần bí, đến nay mới thôi. Phần đông tông môn cũng chỉ biết là trung vực ở bên trong có như vậy một vị lão nhân tồn tại, bất quá lão nhân kia họ cái gì tên ai, lại hoàn toàn không biết gì cả. Người sống ngàn năm vì cái gì? Bình thường thọ nguyên vượt qua ngàn năm nhân vật, tự được gọi là thiên cổ cự đầu. Huyền âm quán huyền âm lão nhân, còn kém vài thập niên mới có thể đạt được cái này danh xưng, mà thiên hạ thương minh trong kia vị sống 1700 năm lão nhân, tự là danh xứng với thực thiên cổ cự đầu. Cái này là thiên hạ thương minh nội tình. Phần này nội tình thậm chí liền ngũ phẩm tông môn Hư Linh Tông đều không thể thất phà. Hôm nay Thiên Khải Thành cử hành võ đạo đại hội, nhận được chư vị tông môn, võ giả cổ động, ta thiên hạ thương minh hết sức vinh hạnh. Cho nên do gió chuẩn bị một phần hào lễ đưa tiễn. Mọi thứ ở đây võ giả tất cả đều có phần, vị kia dáng điệu thơ ngây chân thành béo thạch khắc phàm chậm rãi nói ra. Hắn vừa mới nói xong, theo thi đấu chàng hơi nhưng tự có mấy trăm tên võ giả bị đuổi ra ngoài. Những võ giả này cơ hồ đều là tiên thiên bí cảnh đến chiếu thần cảnh võ giả, bất quá bọn hắn trên mặt khí tức suy bại đến cực điểm, trên người mang theo còng tay xiềng chân, bị thiên hạ thương minh một đám võ giả chạy tới bên cạnh một cái trên bình đài. Những võ giả này, chính là ta thiên hạ thương minh bắt tử tù. Bọn hắn làm nhiều việc ác, vốn nên thụ lăng trì hình phạt đó, hôm nay mượn bọn hắn thọ nguyên với tư cách ta thiên hạ thương minh hiến cho các vị võ giả một phần lễ mọn. Thạch Khắc Phàm sau khi nói xong, mập mạp thân hình chính là một nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, một chương cực lớn cổ xuất hiện tại những tên võ giả kia đám bọn chúng đỉnh đầu. Là thiên hạ thương minh thiên địa nguyên khí hát nói, ta ở tại Thiên Khải Thành, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng trống, nhưng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thực đồ đạc. Bọn hắn thọ nguyên, là có ý gì, ở này nghị luận nhau nhau bên trong, Thạch Khắc Phàm đã đứng ở thiên địa nguyên khí hát nói phía trên, giơ lên cái kia dài hai trượng rùi trống. 5 vạn cân rùi trống. Tại Thạch Khắc Phàm trong tay giống như một căn que gỗ giống như, chỉ thấy hắn đem rùi trống một hồi vung vẩy, hoạch xuất một đạo hình cung, trùng trùng điệp điệp gõ tại thiên địa nguyên khí hát nói phía trên. Đông, một đạo cực kỳ nặng nề thanh âm, theo cái này thiên địa nguyên khí hát nói bên trong tán phát ra.

lên sân khấu sẽ rơi xuống bị đập phát chết luôn mệnh a. Hắc Mộc Nhai trong một vị thần đan cảnh đệ tử, vuốt chính mình cái mũi khẽ cười nói, đáng tiếc không có giúp thăm được ta, bằng không thì một trận chiến này tựu dễ dàng. Hoàn toàn chính xác, loại này chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa, ở đây bên trên chỉ sợ trống không đến một hồi hợp, mặt khác một vị Hắc Mộc Nhai đệ tử trên mặt cũng toát ra vẻ tiếc nuối. Hư Linh Tông trên đài cao, sáu vị thần đan cảnh đệ tử khoanh chân mà ngồi. Hư Linh Tông từ trước đến nay giới luật xâm nghiêm, cho dù bọn họ ở bên cạnh quan sát, nguyên một đám cũng lưng eo thẳng tắp, sắc mặt yên lặng. Tại cái này trong sáu người, nhỏ nhất một gã đệ tử cốt linh cũng chỉ có 15 tuổi, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thiếu niên ngây thơ, tham gia võ đạo đại hội võ giả bên trong, hắn chiếu thần chí cực tu vị khả năng không phải thấp nhất đấy, nhưng tuổi không thể nghi ngờ là nhỏ nhất đấy. Đại sư ca, hắn nháy thoáng một phát con mắt hô, ngươi không phải nói, ta là lần này võ đạo đại hội trong tu vị thấp nhất đấy sao? Ngươi xem tên kia so với ta tu vị còn thấp, ngồi ở hắn phía trước cái vị kia Hư Linh Tông đại sư ca, ánh mắt cũng ngưng tụ tại La Trinh trên người, đột nhiên toát ra một cái chiếu thần cảnh tứ trọng võ giả, ta cũng nghĩ không thông, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng không được dùng mặt ngoài tu vị phán đoán đối thủ cường giả, tựa như tiểu giới ngươi cũng là chiếu thần chí cực tu vị, thế nhưng mà ai cũng không dám đem ngươi cho rằng là chiếu thần chí cực võ giả đến xem. Ân, ta hiểu được, tiểu giới gật gật đầu, ta cảm thấy được hắn không có ta cường. Coi như là hai tháng trước, ta mới là chiếu thần cảnh tứ trọng thời điểm, hắn có lẽ cũng đánh không lại ta. Tiểu giới chằm chằm vào La Trinh, trong mắt toát ra nụ cười tự tin. Nếu là người bên ngoài nghe được tiểu giới lời mà nói, không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào, hai tháng theo chiếu thần cảnh tứ trọng tu luyện đến chiếu thần chí cực. Phần này thiên phú, quả thực không thể tưởng tượng. Đại sư ca cười lắc đầu, tiểu tử này giới tựa hồ đối với La Trinh tu vị có chút canh cánh trong lòng. Trung vực bên trong, thiên tài dưới bình thường tình huống chia làm 4 cấp bậc, thánh, thiên, địa, người. Có thể trở thành cái nào đó tứ phẩm tông môn tinh anh đệ tử, thiên phú bình thường đều xem như nhân cấp thiên tài, hoặc là địa cấp thiên tài. Nếu rơi vào tay định giá thiên cấp thiên tài, cái kia cũng đủ để đại tông môn ái mộ bồi dưỡng, bởi vì có được thiên cấp thiên phú đệ tử, tương lai rất có thể trưởng thành là tông môn hạch tâm tầng. Về phần thánh cấp thiên tài, có được như thế thiên phú đệ tử, chỉ cần hắn không vẫn lạc, trở thành cái nào đó đại tông môn trưởng lão chính là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu như lại cố gắng một chút, trở thành nhất tông chi chủ cũng có khả năng. Thế nhưng mà tiểu giới thiên phú cường đại hơn, thiên phú của hắn đã vượt qua thánh cấp. Từ đó vực đều biết trong lịch sử, chưa từng ghi lại qua như thế thiên phú đệ tử, hắn xem như thần cấp thiên tài. Cho dù là thân là thần đan cảnh trung kỳ, có được thánh cấp thiên phú đại sư ca, cũng không có nắm chắc đả bại chiếu thần chí cực tiểu giới. Mà ngay cả tông chủ cũng ngắt lời, chỉ cần tiểu giới không vẫn lạc, tương lai nhất định là xưng hoàng xưng đế nhân vật. Tại đây theo như lời xưng hoàng xưng đế, cũng không phải chỉ cái kia thế gian quốc gia, mà là đủ để có thực lực thành lập khởi thánh địa hoặc là thần quốc thực lực. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, ngươi cầm bắt được khiêu chiến bài sau, có thể đi khiêu chiến hắn thử xem, đại sư ca khẽ cười nói. Tiểu giới thở dài một hơi, ai, tự xem hắn có thể hay không chống đến lúc đó rồi. Lần này võ đạo đại hội, theo mở màn chiến về sau thi đấu, mỗi một hồi thi đấu người thắng cũng có thể tiến hành rút bài, có thể rút thăm được theo thứ tự là miễn chiến bài cùng khiêu chiến bài. Gây nên miễn chiến bài tựu là có thể miễn đi một cuộc chiến đấu, mà khiêu chiến bài tắc thì có thể tự tiện khởi xướng khiêu chiến, chỉ định khiêu chiến đối tượng. Bất quá đến phiên tiểu giới thời điểm, thi đấu không biết tiến hành bao nhiêu chàng rồi, theo tiểu giới, dùng La Trinh thực lực, khi đó chỉ sợ đã không chết cũng tàn phế. Vân Điện bên này năm vị đệ tử tâm tình càng là kỳ quái. Lần này Vân Điện an bài năm vị đệ tử, tự nhiên cũng là Vân Điện trong tinh anh trong tinh anh, trong năm người lại là dùng Tông Mạc Tà cùng Hiên Viên Hiểu hai người cầm đầu. Đem làm bọn hắn nghe được Vân Điện, La Trinh thời điểm, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía điện chủ Ninh Vũ Điệp, thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp gương mặt phảng phất bao phủ tại một tầng băng trong sương mù, nhìn không ra trong đó bộ dáng. Theo Ninh Vũ Điệp chỗ đó tìm không thấy đáp án, cũng chỉ có thể chính mình thảo luận. Kỳ quái, tại sao lại tại độc lập võ giả trong toát ra một vị Vân Điện đệ tử? La Trinh, là ai? Tông Mạc Tà buồn bực nói. Thiên Viên Hiểu tùy ý ngồi ở đài cao biên giới, nhàn nhạt cười nói, Mạc Tà, người cái này hơn nửa năm thời gian đều ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chưa nghe nói qua chúng ta Vân Điện ra một cái cuồng vọng đến cực điểm tiểu tử. Có phải tiên thiên sinh linh thời điểm, muốn dùng lực lượng một người, chọn trở mình toàn bộ tinh anh đường? À, có loại chuyện này, Tông Mạc Tà thần sắc càng thêm kỳ quái rồi. Đúng, tiểu tử này dùng tiên thiên bí cảnh tu vị, liên tiếp chiến tinh anh đường đệ tử, không nghĩ tới lúc cách tiểu nửa năm sau, hắn dĩ nhiên cũng làm bước vào chiếu thần cảnh rồi, cũng không biết hắn chiến đấu chân chính lực, phải chăng cùng tu vi của hắn cùng nhau tăng trưởng, Hiên Viên Hiểu thản nhiên nói. Tông Mạc Tà cũng là thần sắc phức tạp nhìn xem La Trinh, hy vọng như thế đi, rốt cuộc là chúng ta Vân Điện đệ tử, nếu như vừa lên tràng tựu bị thua, thậm chí bị người phế đi, chúng ta Vân Điện thể diện cũng lúng túng. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, La Trinh đi trên thi đấu tràng. Hiện tại so về Thăng Long Đài, đánh chết Tư Diệu Linh mới là La Trinh mục đích duy nhất. Tư Diệu Linh là thần đan cảnh trung kỳ, nếu là muốn ra tay đánh chết nàng, nhất định phải tại hắn tôi không kịp đề phòng phía dưới động thủ, cho nên trước đây chiến đấu, La Trinh thế tất muốn che giấu thực lực của mình. Đem làm La Trinh đứng lại về sau, độc lập võ giả Công Tôn Chậm cũng đứng cả đi lên. La Trinh đi đến thi đấu tràng thời điểm đã dẫn phát đám võ giả nhiệt liệt thảo luận, tất lại tu vi như thế, đi đến võ đạo đại hội đích thật là một kiện rất có đề tài nói chuyện chủ đề. Nhưng khi Công Tôn Chậm đi đến thi đấu tràng về sau, trên khán đài một bộ phận đám võ giả lập tức sôi trào lên. Bởi vì, tuy nói đều chúng vực võ giả đều có lẽ Thiên Khải Thành bên trong quan sát võ đạo đại hội, bất quá có thể đi đến khán đài võ giả, chỉ ít có một nửa là Thiên Khải Thành người. Mà Công Tôn Chậm thì là Thiên Khải Thành tam phẩm gia tộc thế lực Công Tôn gia người. Hắn là Thiên Khải Thành bản thổ võ giả, tại Thiên Khải Thành thuộc về bản thổ tác chiến. Công Tôn Chậm vận khí thật tốt quá, đợt thứ hai lên sân khấu vậy mà đụng phải một vị chiếu thần cảnh tứ trọng tiểu tử. Chúng ta Công Tôn Chậm là ngôi sao may mắn cao chiếu. Tin tưởng hắn có thể tiến vào võ đạo đại hội top 10 tên, lấy được thiên hạ thương minh giải thưởng lớn. Công Tôn Chậm chính là Công Tôn gia dốc sức bồi dưỡng được đến đệ tử, đường đường thiên cấp thiên tài, cho dù đặt ở tứ phẩm tông môn ở bên trong cũng là đệ tử hạch tâm thân phận, hắn có thể không thể so với trên đài cao những cái. Kia đại tông môn võ giả chênh lệch, hành hạ đến chết cái kia chiếu thần cảnh tứ trọng tiểu tử, không cần cho Vân Điện mặt mũi, ta muốn nhìn thấy huyết. Tại đây nóng bỏng tiếng thảo luận ở bên trong, Công Tôn Chậm khóe miệng có chút vểnh lên, cái này là bản thổ tác chiến ưu thế, trên khán đài tuyệt đại bộ phận võ giả đều là đứng tại hắn bên này, như vậy sẽ mang lại cho đối thủ áp lực cường đại. Bất quá một trận chiến này, Công Tôn Chậm cũng không nên cho đối thủ loại này áp lực, bởi vì đối thủ của hắn thật sự quá yếu một điểm. Công Tôn Chậm theo tu di giới chỉ trong móc ra hai thanh kiếm, cái kia hai thanh kiếm một thanh, một kim, hai chủng nhan sắc, đều vi tiên giai trung phẩm trường kiếm. Chứng kiến cái này hai thanh kiếm, La Trinh lông mi có chút dương lên, song kiếm lưu. Kiếm khách bên trong, sử dụng song kiếm đích xác rất ít người, cho đến tận này La Trinh cũng chỉ bái kiến Thiên Nhất Phong Trúc Thiên Lai dùng qua. Song kiếm lưu ưu điểm rất rõ ràng, trợ thủ đắc lực tất cả có một thanh kiếm, phối hợp song kiếm lưu kiếm thuật có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Thế nhưng mà khuyết điểm cũng đồng dạng rất lớn, dù sao kiếm đạo truy cầu chính là cực hạn kiếm ý, dùng song kiếm đến ma luyện kiếm của mình ý, độ khó hội sẽ gia tăng mấy lần. Đây cũng là đại đa số kiếm khách buông tha cho song kiếm lưu nguyên nhân. Ồ, người còn nhận thức song kiếm lưu à? Công Tôn Chậm nhàn nhạt mà cười cười, trong tay tử kim song kiếm có chút nhoáng một cái, tách ra kim lắc lắc kiếm hoa. Nghe được Công Tôn Chậm lời mà nói, La Trinh Lộ làm ra một bộ từ chối cho ý kiến biểu lộ, hắn từ trước đến nay không ngại người khác khinh bỉ chính mình, bởi vì loại người này tối chung đều trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cho dù tu vi của ngươi rất thấp, đừng không được ngươi cũng đừng hy vọng ta buông tha ngươi. Càng thêm đừng hy vọng ta khinh địch, Công Tôn Chậm nói tiếp, một trái một phải lưỡng thanh trường kiếm chỉ vào La Trinh, cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, người đã đi lên cái này thi đấu tràng, có lẽ cũng đã làm xong cái chết giác ngộ a. Bổ hôm qua canh 1, chương 472, một quyền giải quyết, chương 473, một quyền giải quyết, cho dù là một cái nho nhỏ không có phẩm giai La gia bên trong, cũng có nhiều như vậy phân tranh. Huống chi Công Tôn Chậm là tại một cái tam phẩm gia tộc trong thế lực lớn lên đấy. Mặc dù Công Tôn Chậm có được thiên cấp thiên phú, trong gia tộc không cố gắng, đồng dạng cũng sẽ bị đào thải, Công Tôn gia tộc gia đại nghiệp đại, muốn tại đây dạng trong gia tộc trổ hết tài năng, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có cố gắng. Cho nên mặc dù Công Tôn Chậm đánh trong nội tâm cảm thấy La Trinh rất nhỏ yếu, nhưng hắn như trước sẽ không phớt lờ, bởi vì trên đời này phớt lờ bị đối phương tiêu diệt võ giả đủ để đem Diêm Vương sinh tử bạc đều tràn ngập rồi, hắn Công Tôn Chậm nhân vật bậc nào, làm sao có thể hội sẽ lâm vào loại này vết xe đổ bên trong. Nghe được Công Tôn Chậm lời nói này, La Trinh cặp kia sáng trong con ngươi hào quang lóe lên, khẽ cười nói, không sai. Có ý tứ gì? Công Tôn Chậm chợt nghe La Trinh tán thưởng, có chút không có minh bạch. Có thể minh bạch sư tử vồ thỏ đạo lý, ngươi so với cái kia đồ ngu muốn thông minh một ít, cho nên có tư cách trở thành đối thủ của ta, La Trinh tiếp tục cười nói. Bỗng nhiên nghe được La Trinh những lời này, Công Tôn Chậm ngây dại. Hắn vừa mới đoán trước La Trinh khả năng kể một ít yếu thế lời mà nói, tỉ như hạ thủ Lưu Tình Vân. Vân, đợi một tí, thậm chí còn trực tiếp hướng hắn cầu xin tha thứ, nếu như Công Tôn Chậm tâm tình không sai lời mà nói, ngược lại là có thể tha cho La Trinh một mạng.

không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày là có thể đem thân thể rèn luyện đến loại tình trạng này, cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Ninh Vũ Điệp tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, La Trinh thân thể chính là Xích Long dùng đặc thù thủ pháp thuyên chuyển Hồng Mông Thiên Cương Vi La Trinh tiến hành rèn thể, lại dùng là tinh thuần nhất lôi hỏa chi lực rèn luyện huyệt khiếu, loại này gặp may mắn ưu thế, chính là kết nối với giới thế lực lớn đều không thể có được. Sở hữu tất cả mới có loại này kỳ tích bình thường tốc độ. Vân Điện, La Trinh thắng. Tiếu lão tuyên bố hoàn tất, thiên hạ thương minh người tựu đi lên thanh lý thi đấu trên trận vết máu, sau đó đem nửa chết nửa sống Công Tôn Chậm chuyển dưới đi. Trên khán đài, Công Tôn Chậm người một nhà đang dùng ngoan độc ánh mắt chằm chằm vào La Trinh, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem La Trinh cho trực tiếp thắt cổ, xoắn giết. Cảm nhận được cỗ này kịch liệt sát ý, La Trinh quay đầu lại nhàn nhạt nhìn một cái, lại không có chút nào để ý. Dựa theo quy củ, La Trinh, người có thể rút một chương bài. Tiếu lão tiếng nói vừa ra, đã có người rời qua đến một cái dương, đặt ở La Trinh trước mặt. La Trinh theo trong dương tiện tay chạm vào đi, móc ra sau mở ra xem xét, liền chứng kiến cái kia nho nhỏ thẻ gỗ bên trên viết miễn chiến hai chữ. Là miễn chiến bài, nếu là lần nữa rút thăm đến ngươi lên sân khấu, mà ngươi không muốn lên sân khấu lời mà nói, cái này miễn chiến bài có thể miễn chiến một lần, Tiếu lão đối với La Trinh giải thích nói. La Trinh gật gật đầu, lần thứ nhất cũng chỉ là rút thăm được miễn chiến bài. Nếu như giúp thăm được khiêu chiến bài lời mà nói, hắn có thể trực tiếp khiêu chiến Tư Diệu Linh. Bất quá nghĩ lại, dù cho La Trinh giúp thăm được khiêu chiến bài, hắn cũng sẽ không trước tiên đi khiêu chiến Tư Diệu Linh, thủ pháp quá rõ ràng chỉ sợ sẽ bị Thôi Tà nhìn ra sơ hở. Đem khối thứ nhất miễn chiến bài buông về sau, La Trinh tự hướng phía độc lập võ giả bên kia đi qua. Giờ phút này, Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt thanh âm lại phiêu đi qua, La Trinh, ngươi chính là ta Vân Điện đệ tử, không cần đi bên kia. Vân Điện tại thi đấu tràng bên cạnh là có được một tòa độc lập đài cao đấy, mọi người đều biết La Trinh là Vân Điện đệ tử, La Trinh nếu còn đứng tại độc lập võ giả bên kia, cũng có chút khó coi, khiến cho La Trinh tựa hồ cùng Vân Điện có chút mâu thuẫn giống như, bằng bạch lại để cho ngoại nhân nhìn hiệu quả. La Trinh cùng Vân Điện không có mâu thuẫn, bất quá hắn cùng với Ninh Vũ Điệp đã có điểm mâu thuẫn. Hắn tham gia võ đạo đại hội, Ninh Vũ Điệp là cực lực không đồng ý đấy, cho nên giờ phút này nghe được Ninh Vũ Điệp lời mà nói. La Trinh nhìn lại liếc Ninh Vũ Điệp, ta nguyên vốn là thông qua bên ngoài thử mới tiến vào vòng trong thi đấu đấy, ta nghĩ tới ta hay là đứng ở đó bên cạnh so sánh tốt. Nói xong La Trinh cũng không quay đầu lại hướng đi độc lập võ giả bên cạnh trên đài. Ninh Vũ Điệp cái kia thanh lệ vô song gương mặt thoáng có chút vẻ xấu hổ, coi như là nàng tuổi không lớn, tại phần đông lão quái vật trong mắt cũng như một cái tiểu cô nương giống như, có thể nàng dù sao cũng là Vân Điện điện chủ. Trung vực bên trong cao cấp nhất tông môn điện chủ, mặt mũi này ném có chút đại. Ninh Vũ Điệp như trước dùng từng chút một băng sương mù đem chính mình bao phủ lại, thấy không rõ lắm sắc mặt của nàng, bất quá lại có thể xuyên thấu qua băng sương mù nhìn ra thân thể nàng hơi có chút cứng ngắc, rất mất tự nhiên. Tiểu tử thúi này, Vân Điện Tông Mạc Tà sắc mặt cũng âm chìm xuống rồi, vừa mới hắn còn cầm La Trinh cho rằng là người một nhà, không nghĩ tới tiểu tử này mà ngay cả điện chủ mặt mũi đều không để cho. Ninh Vũ Điệp tại phần đông Vân Điện đệ tử trong suy nghĩ, thậm chí còn tại trung vực phần đông võ giả trong suy nghĩ. Đều là cao cao tại thượng nữ thần mà tồn tại. Muốn nói không có lòng ái mộ, vậy khẳng định là giả dối, bất quá tuyệt đại đa số đệ tử chỉ là đem phần này tâm tư giấu ở sâu trong đáy lòng, dù sao vô luận là thực lực, hay là địa vị, đều tương kém quá xa, nào dám biểu lộ nửa phần. Hiện tại nhảy ra một cái La Trinh, hay là đám bọn hắn Vân Điện đệ tử, cũng dám ở trước mặt hao tổn Ninh Vũ Điệp mặt mũi, Vân Điện một đám đệ tử làm sao có thể nhẫn. Nếu là ở thi đấu trên trận bị ta đụng phải, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiên Viên Hiểu sắc mặt âm trầm nói, Ngọc Đài rút thăm là tùy cơ hội đấy, cho dù là đồng tông môn đệ tử rút về sau, cũng phải nhập cuộc chiến đấu, trừ phi song phương chiến lược tính nhận thua, có một người trực tiếp buông tha cho thi đấu. Trên khán đài cùng với khác mấy vị tông môn võ giả, như vậy cũng là nghị luận nhau nhau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, La Trinh vậy mà sẽ trực tiếp ngỗ nghịch Vân Điện điện chủ, bất quá đây là Vân Điện nội bộ sự tình, ngoại trừ mắng La Trinh một tiếng giám thí bên ngoài. Bọn hắn cũng là nói không được một hai. Tiếu lão bọn người cũng là càng ngày càng kỳ quái rồi, cái này La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại La Trinh tiến hành bên ngoài thử khảo hạch thời điểm, Ninh Vũ Điệp tự đích thân tới, toàn bộ hành trình quan sát bên ngoài thử khảo hạch, đã xong còn xin nhờ bọn hắn, không muốn nói cho La Trinh nàng đã tới rồi. Hiện tại xem ra, Ninh Vũ Điệp cái này điện chủ cùng La Trinh quan hệ tựa hồ không thế nào sự hòa thuận, đây rốt cuộc là diễn cái đó vừa ra đùa giỡn. Xem không hiểu. Tiếu lão lắc đầu, lại một lần nữa lay động ngọc đài, cầm bắt được hai vị nhãn về sau, tự dắt cuống họng hô, độc lập võ giả Triệu Chí Bình, đối với Hắc Mộc Nhai, Kiều Vũ.

Vừa mới việc này Thù vẫn còn cùng sư đệ của hắn phàn nàn, chính mình không có cái kia vận khí tao ngộ La Trinh đối thủ như vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy thật sự đến phiên hắn rồi. Sư ca vận khí tốt, không, điều này nói rõ sư ca số mệnh rất cường đại. Bộ cừu bên cạnh một vị thần đan cảnh võ giả vội vàng lấy lòng nói. Chương 476, chênh lệch, đây là chúng ta huyết mộc nhai đệ tử trận chiến đầu tiên. Hành quân ca nhất định phải đánh ra uy phong đến, mấy vị huyết mộc nhai đệ tử cũng là nhao nhao nói ra. Ngồi ở đài cao phía sau độc huyết phu nhân lạnh lùng chằm chằm vào La Trinh. Nàng với tư cách huyết mộc nhai tông chủ, đã từng thế nhưng mà bị La Trinh loại bọn tiểu bối này nhục nhã qua, bất quá loại chuyện này nàng tự nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương, dù sao cũng là đường đường tứ phẩm tông môn tông chủ, điểm ấy thể diện hay là muốn đấy. Bộ cừu, người tới, độc huyết phu nhân nhẹ nói nói. Vâng, tông chủ, bộ cừu đi đến độc huyết phu nhân trước mặt, độc huyết phu nhân duỗi ra non mịn ngón tay, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, ngón tay giữa tiêm cho cắn nát. Chứng kiến độc huyết phu nhân hành động này, bộ cừu khóe mắt có chút co lại, run giọng nói ra tông chủ. Huyết mộc nhai cũng không phải gì đó chính phái tông môn, trong đó tà pháp tà thuật vô số, bộ cừu hiển nhiên là minh bạch tông chủ muốn hắn làm cái gì. Không cần sợ, cái này hóa hồn độc huyết có thể trong thời gian ngắn thôi phát tiềm năng của ngươi, hao tổn thọ nguyên ta sẽ giúp ngươi bổ trở về, bất quá, ngươi muốn hạ đi giết tiểu tử kia. Độc huyết phu nhân cười nói, tông chủ, giết tiểu tử kia không cần ta kích phát tiềm năng. Bộ cừu vội vàng lắc đầu nói ra, độc huyết phu nhân hì hì cười cười, cái kia trương quyến rũ động lòng người mặt xinh đẹp không gì sánh được, ta biết rõ, bất quá. Dùng phòng ngừa vạn nhất, nói xong tay nàng chỉ tiểu vươn hướng bộ cừu ngực, dùng nàng trên đầu ngón tay máu tươi buộc vòng quanh một cái huyết phù, cái kia miếng huyết phù huyết quang lóe lên, tự khắc sâu vào bộ cừu trong ngực. Thình lình tầm đó, bộ cừu phảng phất thay đổi một người tựa như, hai mắt bắt đầu đỏ lên, phấn khởi vô cùng nhe răng cười nói, tông chủ, hắn sẽ chết. Nói xong bộ cừu thả người nhảy lên, nhảy vào thi đấu trong tràng. Mà lúc này đây, La Trinh cũng hướng phía thi đấu tràng đi qua. Lại đến phiên cái kia chiếu thần cảnh tứ trọng tiểu tử ra sân. Bên trên một vòng hắn vậy mà đánh bại Công Tôn Chập, xem ra không thể đem bình thường chiếu thần cảnh đối đãi. Hắn bất quá là bằng vào xuất kỳ bất ý đánh bại Công Tôn Chập mà thôi, nếu bàn về thực lực chân chính, căn bản không cách nào địch nổi thần đan cảnh cường giả. Dùng chiếu thần cảnh thực lực thất bại thần đan cảnh võ giả, tuy nói La Trinh là tứ phẩm tông môn đệ tử, nhưng vẫn là lại để cho phần đông võ giả trong nội tâm khó có thể tiếp nhận. Không phải mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến đấy, tu vị cân nhắc thực lực, tại trung vực bên trong là một cái thiết chuẩn tắc, chỉ có bộ phận tứ phẩm tông môn tinh anh đệ tử, có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, nhưng cái này một bộ phận thiên tài đệ tử đều là số rất ít. Huống chi Công Tôn Chậm coi như là tam phẩm gia tộc thế lực Công Tôn thế gia đệ tử, càng là ít có thiên cấp thiên tài. La Trinh lại có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đem Công Tôn Chậm một chiêu đánh chính là nửa chết nửa sống, loại này kịch liệt trùng kích cảm giác, lại để cho trên khán đài những tên võ giả kia đều cảm giác phi thường không công bình. Cho nên theo tâm lý tầng diện đi lên giảng, bọn hắn phi thường hy vọng La Trinh bị thua, hơn nữa là thảm bại. Lần này rốt cục có một cái tứ phẩm tông môn đệ tử cùng La Trinh chống lại rồi, bọn hắn tự nhiên đem hy vọng ký thác vào bộ cừu trên người. Đúng vào lúc này, khán đài xếp sau lại vào được mấy vị đệ tử, những cái kia đệ tử dáng người áo trắng, ngực đều thêu lên nhiều đóa đám mây, đương nhiên đó là Vân Điện đệ tử, mà làm thủ hai người dĩ nhiên là Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu. Không nghĩ tới võ đạo đại hội vé vào cửa, vậy mà mắc như vậy, một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch a. Bách Lý Hồng Phong thanh âm từ phía sau bay tới, Hoa Thiên Mệnh quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, có thể tiến đến đều xem như không sai rồi, thi đấu đã bắt đầu rồi, không biết chúng ta Vân Điện người là thắng là thua. Lúc cách mấy tháng, Bùi Thiên Diệu hiện tại đã bước vào chiếu thần cảnh ngũ trọng, mà Hoa Thiên Mệnh tiến bộ tốc độ nhanh hơn, rõ ràng đã đạt chiếu thần cảnh tứ trọng, tại tu vị bên trên nhanh muốn đuổi kịp Bùi Thiên Diệu rồi. Lần này bọn hắn mấy người tham gia Vân Điện một cái nhiệm vụ, đúng lúc ngay tại Thiên Khải thành phụ cận Hắc Xương Quốc, đem nhiệm vụ hoàn thành về sau, bọn hắn biết được võ đạo đại hội lập tức muốn cử hành, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, trực tiếp chạy đến Thiên Khải thành. Bùi Thiên Diệu ngắm nhìn một cái, thản nhiên nói, tại thi đấu trên trận hình như là huyết mộc nhai đệ tử, không biết đối thủ của hắn là ai. Hoa Thiên Mệnh kiếm mục quét qua, đúng lúc chứng kiến một người chậm rãi đi đến thi đấu tràng, hắn còn cảm thấy cái này người có chút quen thuộc. Ngừng mắt phía dưới, đồng tử bỗng nhiên trợn to, La Trinh. Cái gì La Trinh, hắn cũng tới quan sát võ đạo đại hội sao? Bách Lý Hồng Phong ở bên cạnh hỏi, Bùi Thiên Diệu cũng theo ánh mắt trông đi qua, sắc mặt lập tức ngưng tụ, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, thật là La Trinh, hắn không phải đến quan sát võ đạo đại hội đấy, hắn tại thi đấu trên trận. Cái gì, Bách Lý Hồng Phong thiếu chút nữa kinh hãi muốn nhảy dựng lên rồi, hắn duỗi ra cổ nhìn về phía thi đấu tràng, há to miệng ba thì thào nói ra, thật là La Trinh, hắn đây không phải muốn chết sao? Vô luận là Bùi Thiên Diệu, hay là Hoa Thiên Mệnh hay hoặc là Bách Lý Hồng Phong, hiện tại cũng là Vân Điện Tinh Anh Đường đệ tử, hơn nữa thuộc về trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong khoảng thời gian này mấy người bọn họ tiến cảnh đều phi thường kinh người, tỉ như Hoa Thiên Mệnh cực lôi kiếm ý bên trong, sinh ra đời hai chủng pháp tắc, kim hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc, tuy nhiên pháp tắc chi lực không nhiều đủ, nhưng ở chiếu thần cảnh có thể lĩnh ngộ pháp tắc võ giả. Ngàn vạn võ giả bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một hai cái, có thể tưởng tượng thoáng một phát Hoa Thiên Mệnh thiên phú có nhiều khủng bố. Bùi Thiên Diệu thực lực đồng dạng cũng có cực đại tiến bộ, hôm nay hắn triệu hồi ra Bất Động Minh Vương không hề có gián đoạn kỳ, hơn nữa Bất Động Minh Vương nhiều hơn thứ hai đối với cánh tay, tại Mật Tông bên trong, mạnh nhất Bất Động Minh Vương là có được 6 tay đấy, điều này nói rõ Bùi Thiên Diệu còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ngược lại là Bách Lý Hồng Phong tiến bộ tốc độ chậm hơn một đoạn, bất quá cái kia thân pháp nhưng lại càng ngày càng quỷ dị rồi, gần như có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Loại này tốc độ tiến bộ, đủ để cho bọn hắn tại Vân Điện Tinh Anh trong nội đường ngạo nghễ, tin tưởng dùng không được bao lâu, bọn hắn là có thể tại Tinh Anh trong nội đường sắp xếp nhập trước vài tên. Nhưng khi bọn hắn phát hiện La Trinh đứng tại võ đạo đại hội thi đấu chẳng lúc, đột nhiên cảm giác được bọn hắn cho rằng vi ngạo tiến bộ, tựa hồ đã trở thành một chuyện cười. Trước khi đến Thiên Khải Thành trước khi, bọn hắn lại trên đường thế nhưng mà thảo luận qua lần này võ đạo đại hội. Tất cả đại tông môn mạnh nhất đệ tử tụ tập, thần đan cảnh cường giả ở giữa quyết đấu. Lúc ấy Hoa Thiên Mệnh còn đã từng phàn nàn, vì sao lần này võ đạo đại hội muốn để mấy năm trước tổ chức, nếu là có thể đủ cho hắn vài năm thời gian, chờ hắn bước vào thần đan cảnh về sau, tự nhiên cũng có cơ hội tham gia võ đạo đại hội. Bách Lý Hồng Phong tắc thì rất cần ăn đòn cười nhạo Hoa Thiên Mệnh, cho dù một lần nữa cho mấy năm thời gian cho Hoa Thiên Mệnh, Hoa Thiên Mệnh chưa hẳn có tư cách này, nhắm chúng Hoa Thiên Mệnh lại một lần nữa đem kiếm chống đỡ tại Bách Lý Hồng Phong trên cổ. Nhưng mà, La Trinh đã đứng ở võ đạo đại hội thi đấu trên trận. Tu vi của hắn, tiến bộ cũng rất nhanh, chưa tới nửa năm thời gian, theo tiên thiên bí cảnh nhảy lên tới chiếu thần cảnh tứ trọng, thế nhưng mà. Cái này cùng thần đan cảnh chênh lệch hay là rất lớn, vì sao hắn tham ngộ thêm? Bùi Thiên Diệu nghi hoặc nói, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, lúc trước hắn tại Thanh Vân Tông thời điểm, tu vị cũng là tiên thiên bí cảnh, còn không phải đem bọn ngươi một đám chiếu thần cảnh đệ tử cho so không bằng, hiện tại La Trinh đã là chiếu thần cảnh rồi, đối kháng thần đan cảnh, hình như là theo lý thường nên. Hoa Thiên Mệnh lời mà nói, lại làm cho bên cạnh một vị võ giả nghe lọt được, cái kia võ giả sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là theo lý thường nên. Tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt mà thôi, trận này ta xem hắn xác định vững chắc không có lao động chân tay, huyết mộc nhai đệ tử nhất định có thể tiêu diệt hắn. Vị này võ giả cũng là Công Tôn Thế Gia một thành viên, tuy nhiên hắn cũng không phải là đệ tử hạch tâm, nhưng là Công Tôn Thế Gia gia tộc vinh dự cảm giác hay là rất mạnh, nghe được Hoa Thiên Mệnh mà nói tự nhiên cảm thấy khó chịu. Vận khí tốt. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, hướng Bùi Thiên Diệu nói ra, xem ra chúng ta bỏ lỡ, La Trinh đã đánh qua một hồi rồi. Bùi Thiên Diệu ánh mắt tắc thì một mực chằm chằm vào thi đấu trên trận, bất quá trận này cũng không lạc quan, huyết mộc nhai cái kia người cũng không đơn giản. Bọn họ cùng La Trinh cùng xuất từ ở một cái tông môn, lại cùng nhau tiến vào Vân Điện, lần này chứng kiến La Trinh đối thủ chưa từng có cường đại, tự nhiên cũng sẽ có chút bận tâm. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, thần đan cảnh cường giả a. Bách Lý Hồng Phong như trước thế nào gào to hô kêu lên. Hoa Thiên Mệnh mày kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, không biết vì sao, ta cảm thấy La Trinh hội. Một đường thắng đến cùng, Bách Lý Hồng Phong, đem tất cả của ngươi phó thân ra giao ra đây. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Hồng Phong vô ý thức bưng kín chính mình tu di giới chỉ, lần này chấp hành nhiệm vụ thu hoạch tối đa đúng là Bách Lý Hồng Phong, hắn tại tốc độ cùng thân pháp bên trên chiếm cứ ưu thế. Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đoạt được không ít chân nguyên thạch. Hoa Thiên Mệnh thò tay nói ra, không làm gì, chứng kiến bên kia nhãn hiệu sao. Tỷ lệ đặt cược đã đi ra, La Trinh tỷ lệ đặt cược kinh người cao, ta muốn đánh cuộc một phen. Hoa Thiên Mệnh cũng không phải là dân cờ bạc, bất quá hắn cảm thấy La Trinh số mệnh gần đây rất cường, cho nên muốn nghiệm chứng thoáng một phát mà thôi. Không làm Bách Lý Hồng Phong thét to, lấy tới, Hoa Thiên Mệnh lạnh lùng nói ra, không, vụt. Hoa Thiên Mệnh kiếm lại một lần nữa chống đỡ tại Bách Lý Hồng Phong trên cổ. Bách Lý Hồng Phong bất đắc dĩ đem tất cả của mình bộ gia sản giao ra đây, Hoa Thiên Mệnh vừa mới ném về sau, thi đấu trong tràng ương màn sáng đã biến mất, La Trinh cùng bộ cửu chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Chương 477, Hỏa Diễm Pháp Tắc, Hóa Hồn Ngưng Huyết là huyết mộc nhai chỉ mới có đích bí thuật, có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt võ giả tánh mạng, trong thời gian ngắn đem võ giả tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. trừ phi là đối mặt sinh tử đại địch, ai cũng không muốn đem thứ này chủng chồng tại trên người mình. Thế nhưng mà đối mặt tông chủ, Bộ Cừu không có thứ hai lựa chọn, hiện tại phóng ở trước mặt hắn lộ chỉ có một đầu, cái kia chính là giết chết La Trinh, hy vọng tông chủ ban thưởng có thể đưa hắn mất đi cho bổ trở về. Tại gieo xuống huyết phù về sau, Bộ Cừu trở nên phi thường phấn khởi, hắn hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào La Trinh, đợi đến lúc màn sáng vừa biến mất, trong tay hắn tự có một đóa màu đỏ tươi hỏa diễm bốc cháy lên, ngọn lửa kia nhan sắc hồng không bình thường. Ta lĩnh ngộ 1/3 hỏa hệ pháp tắc chi lực, nếu như ngươi thông minh lời mà nói, ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ, lại để cho ta dùng huyết diễm đem ngươi đốt thành than cốc. Bộ Cừu vừa dứt lời, trong tay hắn huyết diễm lập tức tăng vọt. Hỏa hệ pháp tắc, Bộ Cừu cũng nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, lần này võ đạo đại hội là làm sao vậy? Hiện tại pháp tắc chi lực như thế không đáng giá, thần đan cảnh võ giả mỗi người đều. Bộ Cừu dù sao cũng là huyết mộc nhai đạt trình độ cao nhất đệ tử, nắm giữ hỏa hệ pháp tắc không cần phải ngạc nhiên a. Bất quá ta nhớ được trước kia võ đạo đại hội bên trong, cũng không có nhiều người như vậy lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, trong ấn tượng, lần trước võ đạo đại hội bên trong, chỉ có trước top 3 mới lĩnh ngộ một bộ phận pháp tắc chi lực. Cái gì gọi là không cần phải ngạc nhiên, trước kia pháp tắc chi lực đều là hư kiếp cảnh cái kia chút ít lão quái vật nhóm, đám bọn họ mới có thể lĩnh ngộ đấy. Không biết hiện tại tại là cái gì đầu năm, các lộ thiên tài nguyên một đám không muốn sống bỗng xuất hiện. Huyết diễm, đốt chết ta, nhìn xem cái kia tinh hồng sắc hỏa diễm, La Trinh mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đám tinh khiết hỏa diễm trong tay hắn tách ra, sau đó hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo một phát, đem cái này đóa bốc lên không ngờ hỏa diễm kéo dài, hình thành một cái hình tròn hỏa hoàn, chơi hỏa lời mà nói, ta cũng có. Ồ, cái này La Trinh không phải sử dụng luyện thể thuật đấy sao? Hắn như thế nào cũng chơi hỏa, hắn ngọn lửa này uy lực tựa hồ không lớn, có thể là vì sao có một loại lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Nguyên vẹn pháp tắc chi lực, nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc chi lực, bỗng nhiên có người hét lớn, đích thật là, hắn là như thế nào lĩnh ngộ hay sao? Vậy mà đem hỏa hệ pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, trên khán đài võ giả, rầm ào ào, thoáng một phát, lại sôi trào lên rồi. Thiên hạ thương minh ba đại minh chủ một trong, vị kia mặt mũi tràn đầy hung tướng Yên Duyệt Sơn bỗng nhiên theo trong ghế rút ra chính mình mập mạp thân thể, một đôi thật nhỏ mà hung ác con mắt gắt gao chằm chằm vào La Trinh trong tay cái kia một đóa thuần khiết hỏa diễm. Yên Duyệt Sơn là chủ tu hỏa hệ công pháp võ giả, hắn đem hỏa hệ pháp tắc tầng thứ nhất liệt hỏa tu luyện đến 9/9, đem hỏa hệ pháp tắc tầng thứ hai đốt cho tu luyện 3/3. Có thể là vì trung vực bên trong cũng không có tầng thứ nhất nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc chi lực, cho nên tầng thứ nhất hỏa hệ pháp tắc chi lực liệt hỏa hắn một mực không thể viên mãn. Lúc này thời điểm Yên Duyệt Sơn bỗng nhiên chứng kiến La Trinh trong tay hỏa diễm gần như hoàn mỹ tư thái, hắn tự minh bạch, La Trinh vậy mà đem hỏa hệ pháp tắc tầng thứ nhất liệt hỏa hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiểu tử này là ở đâu lĩnh ngộ đấy? Yên Duyệt Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Khắc Phàm, ngươi không phải nói, hắn là một vị phù văn sư sao? Như thế nào hắn mồi lửa hệ pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ này? Thạch Khắc Phàm cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn xem La Trinh trong tay hỏa diễm. Hư Linh Tông trên đài cao, Tiểu Giới nhìn chằm chằm La Trinh trong tay hỏa diễm, bĩu môi nói ra, đại sư ca, hắn so ngươi nói càng mạnh hơn nữa. Đây chính là hoàn mỹ hỏa hệ pháp tắc chi lực. Hư Linh Tông đại sư ca trên mặt toát ra một tia xấu hổ, bất quá ngược lại tựu nói ra, cho dù có được hoàn mỹ hỏa hệ pháp tắc chi lực thì như thế nào. Tiểu Giới, ngươi tu luyện thế nhưng mà không gian pháp tắc, nếu mà so sánh, không gian pháp tắc càng thêm khó có thể khống chế, hơn nữa cũng so hỏa hệ pháp tắc lợi hại hơn, đúng không? Thời gian vi vương, không gian vi tôn, hai loại bổn nguyên pháp tắc chi lực đích thật là phần đông pháp tắc trong cường đại nhất đấy, cho nên đại sư ca mà nói hoàn toàn chính xác không có nói sai. Bất quá lúc trước hắn đối với La Trinh đánh giá, nhất định là sai rồi, dù sao nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc chi lực, cũng không phải A Miêu A Cẩu tùy tiện có được đấy. Nguyên vẹn hỏa diễm pháp tắc, thiếu niên này có chút ý tứ. Hơn nữa, ta giống như có chút nhìn quen mắt, thôi ta vừa bắt đầu cũng không có chú ý La Trinh, dùng hắn trung vực đệ nhất nhân thân phận, tự nhiên sẽ không mỗi người đều chú ý. Tư Diệu Linh nháy thoáng một phát con mắt, cũng không nói lời nào, con trai của thôi ta lại nói, cha những năm này rất ít bước vào trung vực. Như thế nào sẽ đối với một cái cốt linh mới mười mấy tuổi ra hỏa nhìn quen mắt. Thôi ta lắc đầu nói ra, đích thật là nhìn quen mắt, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng lại không nhớ được là ở nơi nào. Thôi ta nhớ lại cũng không có phạm sai lầm, ngày đó tại Thanh Vân Tông thời điểm, thôi ta huyễn hóa thành một trương gương mặt khổng lồ, từng nhìn qua La Trinh cười lạnh qua một tiếng, bất quá dùng thôi ta thực lực, rất khó nhớ ở La Trinh. Tựu như một loại người cũng sẽ không cố sức đi nhớ kỹ mỗi một con kiến có gì bất đồng. Khi đó La Trinh đối với thôi tà mà nói tựu là một con kiến, căn bản cũng không có nhớ kỹ tất yếu. không nghĩ tới Vân Trong Điện vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một thiên tài, chiếu thần cảnh, luyện thể thuật, hoàn mỹ hỏa hệ pháp tắc tầng thứ nhất. Hắc hắc, Duẫn Nhi, người cũng muốn cố gắng lên. Thôi Tà bên người thanh niên kia nhàn nhạt cười nói, bất quá ngay cả như vậy, trên mặt hắn như trước lóe ra tự tin thần sắc. Con trai của Thôi Tà, tên là Thôi Đồng Ý, nghe được phụ thân lời mà nói, Thôi Đồng Ý gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra mãnh liệt tự tin, cha, nhi tử muốn làm không phải cố gắng lên. À, Thôi Tà nhìn xem con của mình, cha tại trên người của ta quán chú nhiều như vậy tâm huyết, nếu là ta tại đây chính là võ đạo đại hội phía trên đều không thể trổ hết tài năng, cái kia chính là chê cười, nhi tử chuyện cần làm nghiền áp, đem những này tông môn cái gọi là thiên tài toàn bộ nghiền đè xuống. Thôi Đồng Ý thản nhiên nói. Thôi Tà gật gật đầu, không có bởi vì Thôi Đồng Ý nhìn như cuồng vọng mà nói đi giáo dục hắn, hắn con trai của Thôi Tà, có cuồng vọng tư cách. Ninh Vũ Điệp chứng kiến La Trinh trong tay hỏa hệ pháp tắc chi lực, trong đôi mắt thần sắc kinh ngạc càng lớn. Nàng chợt phát hiện chính mình căn bản là không biết La Trinh. Lúc ban đầu La Trinh biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng đã tương đương cường đại, tại thí luyện giả chi lộ ở bên trong, Tiểu Điệp tự minh bạch, La Trinh tuyệt đối có thể trở thành Vân Điện nhân vật trọng yếu. Cho nên nàng mới có thể hao hết tâm tư đi bồi dưỡng La Trinh. Kết quả ở trong quá trình này, La Trinh không hiểu thấu là được một gã phù văn sư, hơn nữa mà ngay cả nàng Vân Điện thủ tịch phù văn sư Tông Duệ đều cảm thấy không bằng, sau đó lại không hiểu thấu theo Thăng Long Đài trong sau khi trở về, La Trinh tựa hồ tự lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lại đến võ đạo đại hội lên, thể hiện rồi hắn luyện thể thuật, như thế nào hiện tại hắn đột nhiên lại bắt đầu chơi phát hỏa. Hơn nữa một chơi mà bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm là nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc chi lực. Theo nàng biết, trung vực bên trong hỏa hệ pháp tắc chi lực tầng thứ nhất liệt hỏa là chưa xong cả truyền thừa đấy, chính là bởi vì như thế, thiên hạ thương minh Yên Duyệt Sơn cũng không có đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ nguyên vẹn. Thượng giới, La Trinh nhất định là ở trên giới đạt được hỏa hệ pháp tắc truyền thừa. Ninh Vũ Điệp ám tự suy đoán nói, điểm này, nàng đích thật là đã đoán đúng, bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh cũng không phải là chỉ là đơn thuần đạt được hỏa hệ pháp tắc truyền thừa, tại đã trải qua pháp tắc tẩy lễ về sau. Hắn tổng cộng đã lấy được 9 chủng trồng bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Bộ cừu ở thời điểm này đã mất đi lý trí, cho dù thật sự là hắn cảm nhận được La Trinh hỏa diễm không tầm thường, thế nhưng mà theo hắn bị độc huyết phu nhân gieo xuống huyết phù thời điểm, hắn tự không có đường quay về có thể đi, hắn duy nhất có thể làm đúng là tiêu diệt La Trinh. Chết, bộ cừu tại phóng ra bước đầu tiên thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một thanh màu nâu đoản đao, huyết diễm cơ hồ là lập tức đem cái kia đoản đao bao trùm. Hắn hướng nhanh chóng hoạt động bộ pháp. Cả người giống như một cái bóng giống như, lấn nhập La Trinh bên cạnh thân, trước mặt tựu là một đao chém giết đi ra ngoài. Huyết diễm chảm, huyết diễm cùng ánh đao, dung hợp trở thành nhất thể, dùng hắn thần đan cảnh tu vị hơn nữa huyết phù bạo phát đi ra uy lực, có thể nghĩ. Đối mặt một đao kia, La Trinh thân thể linh hoạt tránh đi, cùng lúc đó hắn hỏa hoàn cũng hướng phía bộ cừu cuốn qua đi. Bành, bộ cừu một đao chảm tại La Trinh hỏa hoàn phía trên, hai chủng bất đồng hỏa diễm lập tức dây dưa lại với nhau, vậy mà bắt đầu giúp nhau thôn phệ. Tại bộ cừu trên đao tuôn ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm. La Trinh không có tu luyện hỏa hệ công pháp, cho nên hắn không cách nào đem trong tay hỏa diễm uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Bất quá võ giả tu luyện đến cảnh giới này, so đấu không chỉ mà còn tinh khiết là công pháp, càng quan trọng hơn tựu là pháp tắc chi lực so đấu, cho nên bộ cừu huyết diễm thoạt nhìn uy lực cực lớn, nhưng lúc cái kia huyết diễm cùng La Trinh hỏa diễm bắt đầu giao phong về sau, rất nhanh tựu suy yếu xuống dưới. Bộ cừu huyết diễm xa không đủ xem. Chương 478, cầu hôn. Thôi Doãn không đếm xỉa tới đẩy ra Bắc Cực Huyền Băng mảnh vỡ, đem cái kia phục trang đẹp đẽ đồ vật cầm trong tay, mỉm cười, ta muốn tặng cho Vân Điện điện chủ chính là cái này. Đó là một cái nho nhỏ kim quan, tại Thôi Doãn trong tay tách ra lấy làm cho người đẹp mắt xích kim sắc quang mang, càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là thượng diện khảm nạm ba khỏa tinh thạch, cái kia ba khỏa sáng màu trắng tinh thạch không thiết cắt thành vô số mặt, chỉ là ánh mặt trời có chút chiếu xạ phía dưới. Tản ra nhàn nhạt bạc sáng, mà ở cái này kim quan bên cạnh, từng người khảm nạm ba căn lông chim. Nếu như tiểu tử này kim quan chỉ là bình thường hoàng kim cùng bảo thạch chế thành, tại võ giả trong mắt tựu là không đáng một đồng, tùy tiện một quả chân nguyên thạch đều có thể mua được một đống lớn như vậy đồ chơi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giá trị còn so ra kém Bắc Cực Huyền Băng bên trên một khối nho nhỏ mảnh vỡ 1/10. Bất quá thôi Doãn đã đem thứ này phong tại Bắc Cực Huyền Băng bên trong, giá trị của nó tựu không khả năng so Bắc Cực Huyền Băng còn thấp hơn. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều là không hiểu ra sao, bọn hắn không có nhận ra thứ này. Bất quá hiện trường nhiều người như vậy, luôn luôn kiến thức rộng rãi thế hệ, bỗng nhiên có người hô, đây là Bắc U Cung Thiên Vũ Thánh Quan. Bắc U Cung, không phải Bắc Cực chi địa cái kia đã bị hủy diệt đi thế lực sao? Đúng, ta cũng nghĩ tới, ta đã thấy Thiên Vũ Thánh Quan đồ ký, đây là một việc thánh khí. Năm đó Bắc U cung thánh nữ toàn thân cao thấp đều là thánh khí, võ trang đầy đủ, về sau thánh nữ cùng tứ đại thần quốc giao phong, tối chung bị thua bị thương. Nàng cái kia một bộ thánh khí đều bị tứ đại thần quốc chia cắt hầu như không còn, chỉ có Thiên Vũ Thánh Quan biến mất, tứ đại thần quốc người cơ hồ đem chọn cái Bắc U cung đều đào móc một lần, đều không có tìm được hôm nay Vũ Thánh Quan, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở Thôi Doãn trên tay. Cái này, có chút khó tin, huyền khí, linh khí, tiên khí, thánh khí. Tại rốt cục bên trong, tiên khí số lượng rất nhiều, tất cả đại tông chủ vũ khí trong tay, cơ bản đều là thượng phẩm tiên khí, nhưng là thánh khí số lượng nhưng lại cực nhỏ. Hiện tại trung vực bên trong nhân sở cộng chi thánh khí chỉ có 3 kiện, Hư Linh Tông Thiên Hồn Phiên, Thiên Hạ Thương Minh Quang Âm Đồng Tiền, Thôi Tả trong tay Vô Danh Giới Đao. Những này thánh khí đều là đã biết đấy, về phần những người khác trong tay có hay không thánh khí, còn không thể nào biết được. Một kiện thánh khí, thường thường có thể liên lụy đến một cái tông môn hưng suy. Bởi vì đám võ giả đều tin tưởng, một kiện thánh khí sinh ra đời thường thường hội sẽ nương theo cực đại cơ duyên, thánh khí bên trong ẩn chứa đại khí vận, cái thanh này thánh khí chính là không đi sử dụng, đặt ở trong tông môn hảo hảo thờ phụng, cũng sẽ cho tông môn mang đến cực đại số mệnh. Tỷ như Hư Linh Tông có được Thiên Hồn Phiên, bọn hắn Hư Linh Tông đích thiên tài đệ tử xuất hiện lớp lớp, mỗi qua một thời gian ngắn tổng có thể nhảy ra không ít thiên tài. Thiên Hạ Thương Minh cũng không cần nói, bọn hắn cất giấu mặt nước ở dưới thế lực tuy nhiên không cho người ngoài biết, nhưng Thiên Hạ Thương Minh những năm này mịt mờ phát triển cũng là người chỗ cùng nhìn đấy. Về phần Đông Tà Vương Thôi Tà, càng thêm khoa trương, dùng độc lập võ giả thân phận, bằng vào cái kia đem Vô Danh Giới Đao, càng là trưởng thành là trung vực đệ nhất nhân. Có thể có được một kiện thánh khí, chính là rất nhiều tông môn mộng tưởng, dù sao thánh khí bản thân uy lực vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là cái này thánh khí có thể cho tông môn mang đến số mệnh. Thánh khí, Âu Mi Thượng Đế, quá xa xỉ rồi, vì cái gì ta không phải con trai của Đông Tà? Phá sản, thật sự là quá phá sản rồi, một kiện thánh khí cứ như vậy chắp tay tặng người. Bất quá Thôi Doãn đem cái này thánh khí, đưa cho Vân Điện Điện Chủ, là mấy cái ý tứ. Vừa ý Ninh Vũ Điệp rồi hả? Trên khán đài võ giả, cũng là nhiệt liệt thảo luận. Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu bọn người, cũng là cau mày, nhìn xem trên đài cao biến cố. Tuy nói Thôi Doãn cùng Hoa Thiên Mệnh bọn hắn không oán không cừu, bất quá lại cùng La Trinh có cửu oán. Hoa Thiên Mệnh rất rõ ràng La Trinh chấp niệm, chỉ cần La Trinh lớn lên, hắn cùng với Thôi Tà tầm đó chỉ sợ tất có một trận chiến. Chỉ là một trận chiến này không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tuy nhiên Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu giúp không được gì, thế nhưng mà bọn hắn thủy chung là đứng tại La Trinh bên kia đấy, huống chi Thôi Tà bản thân vừa chính vừa tà, con của hắn cũng không khá hơn chút nào. Không biết hắn ra tay đưa tặng cái này thánh khí là có ý gì. Huyết Mộc Nhai Tông chủ Độc Huyết Phu Nhân, còn có Huyền Âm Quán Huyền Âm Lão Nhân, cùng với Hắc Sơn Tông Hắc Nha, nguyên một đám trong lòng cũng là vạn phần hâm mộ. Trong đó nhất ghen ghét thì còn lại là Độc Huyết Phu Nhân rồi, nàng cùng Ninh Vũ Điệp cùng là nữ nhân, cũng tự cho là mình hình dạng dáng người, không thua bởi Ninh Vũ Điệp, vì sao cái kia Thôi Doãn muốn đem một món đồ như vậy đồ đạc đưa cho Ninh Vũ Điệp. Thôi Tà sau lưng Tư Diệu Linh, nhìn xem cái kia kiện Thiên Vũ Thánh Quan, trên mặt cũng toát ra không phục thần sắc, hảo hảo một kiện thánh khí, Thôi Tà không tiến cho mình, lại lấy ra tiến đưa cho người khác, vì chuyện này nàng còn cùng Thôi Tà náo qua không được tự nhiên. Thôi Doãn nhàn nhạt đối với Ninh Vũ Điệp cười nói, Hư Linh Tông chính là ngũ phẩm tông môn, bọn hắn có được chính mình thánh khí, Thiên Hạ Thương Minh thế lực càng là sẽ vượt qua ngũ phẩm ý tứ, Vân Điện với tư cách trong chúng ta vực ở bên trong đệ tam đại thế lực, tứ phẩm đạt trình độ cao nhất tông môn tồn tại, không có một kiện thuộc về mình thánh khí, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Ninh Vũ Điệp chầm chầm vào cái kia kiện Thiên Vũ Thánh Quan, một đôi mỹ diệu mở thật to đấy, trên mặt lộ ra mỉm cười dáng tươi cười, thánh khí đối với tông môn mà nói, cố nhiên là trọng yếu phi thường, chúng ta Vân Điện cũng rất muốn có một món đồ như vậy thánh khí, bất quá ta Vân Điện có hay không thánh khí, vì sao cần ngươi đến quan tâm? Ngươi cũng không phải là ta Vân Điện chi nhân, vì sao lại muốn đem Thiên Vũ Thánh Quan đưa cho ta? Lớn như vậy một cái nhân tình, ta cầm trong tay không khỏi thái quá mức phỏng tay a. Nghe được Ninh Vũ Điệp lời mà nói, Thôi Doãn mỉm cười, quay người hướng phía phần đông tông môn chắp chắp tay, sau đó nói với Ninh Vũ Điệp, chúng ta với tư cách võ giả, tự không chú ý phàm nhân cái kia chút ít lễ nghi phiền phức rồi, ta muốn mượn lấy võ đạo đại hội cơ hội này, hướng ngươi cầu hôn. Ninh Vũ Điệp lập tức ngây ngẩn cả người, nháy một đôi mắt, có ý tứ gì? Thôi Doãn trên mặt toát ra mãnh liệt tự tin, ẩn ẩn truyền thừa phụ thân hắn bá khí, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Xôn xao. Hiện trường hào khí lại một lần nữa bị dẫn để nổ rồi. So sánh với phàm nhân mà nói, võ giả tuổi thọ động mấy trăm năm, thậm chí còn hơn 1000 năm, Võ giả ở giữa hôn nhân hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, cũng không cần bà mối làm mai mối, thường thường đều thập phần trắng ra. Bất quá Thôi Doãn vậy cũng là lợi hại, vậy mà tại võ đạo đại hội bên trên tự mình hướng Vân Điện Điện chủ cầu hôn. Tuy nói cha hắn là trung vực đệ nhất nhân, thế nhưng mà Thôi Doãn cùng Ninh Vũ Điệp chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thôi Doãn bất quá là thần đan trung kỳ một vị võ giả mà thôi, tại trung vực ở bên trong có thể cũng coi là cường giả, nhưng cũng không coi là tuyệt thế cường giả. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp chính là hư kiếp cảnh võ giả, cho dù nàng tu luyện cửu thiên huyền nữ đại pháp, cần tàn mất tu vị, hiện tại mới vừa tiến vào hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng dùng không được bao lâu nàng có thể khôi phục đến hư kiếp cảnh hậu kỳ, chính là trung vực ở bên trong đạt trình độ cao nhất cường giả, khả năng nàng có thể so với Thôi Tại Yếu, nhưng cũng không phải Thôi Doãn có thể trèo cao đấy. Võ giả cầu hôn, không giảng địa vị, không giảng tiền tài, không cần bà mối, không chú ý môn đăng hộ đối, thế nhưng mà chú ý thực lực. Người một cái thần đan cảnh võ giả, chạy lên đi theo hư kiếp cảnh Ninh Vũ Điệp cầu hôn, tuy nhiên mang theo một kiện thánh khí, thế nhưng mà cái này mặt cũng quá dày a. Huống chi Ninh Vũ Điệp chính là bao nhiêu võ giả trong suy nghĩ nữ thần. Thôi Doãn một câu trở thành nữ nhân của ta lời mà nói, lập tức đem trên khán đài hơn 10 vạn võ giả cho chọc. Ỷ vào thằng cha ngươi liền cho rằng thiên hạ nữ nhân đều là ngươi đấy, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ninh Vũ Điệp như thế nào một kiện thánh khí là có thể mang đi đấy. Hắn cái này bản tính đáng đánh a, đem Ninh Vũ Điệp đem tới tay, thuận tiện còn có một tứ phẩm đạt trình độ cao nhất tông môn Vân Điện, hắc hắc, một kiện thánh khí. Cái này mua có lợi nhất, những võ giả này thực lực tuy nhiên rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn trong nội tâm xác thực có một cây cái cân đấy, cái này Thôi Doãn cũng là quá không biết xấu hổ, trong lúc nhất thời các loại lời khó nghe theo trên khán đài truyền đi lên. Ước chừng là có mấy lời hoàn toàn chính xác phi thường khó nghe. Thôi Doãn nghiêng đầu lại lạnh giọng nói ra, các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Muốn chết phải không? Nói thì thế nào? Ngươi không biết xấu hổ. Thiên hạ tầm đó, còn có người so ngươi hội sẽ buôn bán sao? Đem làm người khác là ngu ngốc. Cha ngươi bá khí là có đạo lý đấy, bởi vì ngươi cha có thực lực này, ngươi bá khí cái rắm a. Không có ngươi cha, ai mẹ nó nhận thức ngươi? Tuy nói Đông Tà Vương đã ở tràng, nhưng phần đông võ giả cũng quyết định Thôi Doãn không dám ở chỗ này động thủ. Dù sao nơi này là võ đạo đại hội hiện trường, huống chi hắn Thôi Doãn cùng Thôi Tà Tiểu Cảm tướng hơn 10 vạn võ giả đều giết. Thiên hạ thương minh không có khả năng ngồi yên không lý đến, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phía dưới, không chút nào sợ Thôi Doãn uy hiếp. Ninh Vũ Điệp trên mặt nổi lên một vòng cười khẽ, hướng phía Thôi Tà bên kia nhìn qua liếc, lập tức chằm chằm vào Thôi Doãn, sắc mặt hàn quang lãnh liệt, cha ngươi cho ngươi làm như vậy hay sao? Lúc trước các ngươi phải đi La Yên còn chưa đủ, khi chúng ta Vân Điện là cái gì? Còn có, ngươi xứng đôi ta sao? Trước khi Thôi Tà mở miệng một lần, Vân Điện không muốn đắc tội Thôi Tà, cho nên tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là đem La Yên tiễn đưa tới. Bởi vì chuyện này, Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh sinh ra khoảng cách, nàng còn thập phần hối hận đâu rồi, không nghĩ tới vấn đề này không để yên, cái kia con trai của Thôi Tà vậy mà chạy đến cùng chính mình cầu hôn, cái này thật sự là trơn trượt thiên hạ to lớn kê rồi. Chương 479, có chút xấu. Nghe được Ninh Vũ Điệp châm chọc lời mà nói, Thôi Doãn ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mang theo dáng tươi cười tiếp tục nói, Ninh Điện chủ theo như lời xứng hay không, chỉ chính là chúng ta cảnh giới cùng tu vị chênh lệch. Nếu là như thế, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không xứng với, bất quá ta ủng có thần cấp thiên phú, bước vào hư kiếp cảnh chỉ là thời gian vấn đề, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, đột phá hư kiếp cảnh cũng chưa chắc không có khả năng này. Thần cấp thiên phú, tiểu tử kia khoác lác a. Thần cấp thiên phú, trung vực ở bên trong lúc nào sinh ra đời qua. Có tư liệu lịch sử ghi lại, trung vực bên trong đến nay mới thôi, cũng không có sinh ra đời qua bất kỳ một cái nào thần cấp thiên tài, chỉ có tứ đại tại trong thần quốc đã từng sinh ra đời qua 6 cái thần cấp thiên tài, mà cái này 6 cái thần cấp thiên tài, đều đã thành lập nên chính mình thần quốc. Không phải đâu, có một lợi hại như vậy lão tía, chính mình còn ủng có thần cấp thiên phú, cái này còn muốn hay không người sống mệnh rồi. Nghe được trên khán đài võ giả nghị luận thanh âm, Thôi Doãn khóe miệng nổi lên một vòng hình cung, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hư Linh Tông tiểu giới nghe được Thôi Doãn lời mà nói, vội vàng nói, đại sư ca, hắn nói hắn cũng ủng có thần cấp thiên phú đây này. Ngươi không phải nói thần cấp thiên phú rất chân quý à? Đại sư ca lật ra một cái liếc mắt, cũng không nói lời nào, hắn cái này tiểu sư đệ tiểu cũng không lại để cho hắn bất lo. Kỳ thật đại sư ca cũng rất kỳ quái, những năm này tầm đó, trung vực ở bên trong đích thiên tài vậy mà nhao nhao hiện lên. Tất cả đại tông môn đệ tử thực lực, phảng phất trong một đêm, đều liều lĩnh một cái bậc thang. Trước kia tất cả đại tông môn đạt trình độ cao nhất đệ tử, tại thần đan cảnh thời điểm có thể nắm giữ một tia pháp tắc chi lực đều rất hiếm thấy, nhưng là cái này mười mấy năm qua, thần đan cảnh võ giả nắm giữ pháp tắc chi lực chỗ nào cũng có. Phảng phất những thiên tài trong một đêm đều bỗng xuất hiện rồi. Trước kia một cái thiên cấp thiên tài, đều sẽ phải chịu tông môn tương đương trình độ coi trọng, thánh cấp thiên tài thường thường vài thập niên mới có thể sinh ra đời một cái, nhưng là bây giờ hư linh tông nội thánh cấp thiên tài không dưới 10 người số lượng, hơn nữa càng là sinh ra đời một vị thần cấp thiên tài. Trung vực đến cùng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên tựu trở nên địa linh nhân kiệt rồi? Thần cấp thiên phú, Vân Điện một đám đệ tử, nguyên bản không phục lắm, đặc biệt là Hiên Viên Hiểu, rất muốn nhanh lên tiến vào thi đấu trong chàng đem tiểu tử này một quyền đánh bại. Thế nhưng mà nghe được thần cấp thiên phú về sau, Hiên Viên Hiểu bỗng nhiên cảm giác mình có chút vô lực. Hiên Viên Hiểu với tư cách thiên cấp thiên tài, đã là Vân Điện đạt trình độ cao nhất tinh anh rồi, nếu như cái này Thôi Doãn có được thánh cấp thiên phú Hiên Viên Hiểu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà hắn vậy mà ủng có thần cấp thiên phú. Tương truyền thần cấp thiên phú tương lai đều là xưng hoàng xưng đế mệnh, có thể trở thành cái này đại thiên thế giới đạt trình độ cao nhất cường giả, tung hoành hoàn vũ. Trước mắt thằng này, hắn có thể làm được, đã đủ rồi. Thôi Doãn, nơi này là võ đạo đại hội, chúng ta hay là thi đấu trên trận gặp kết quả thật a. Hiên Viên Hiểu đi đến Thôi Doãn trước mặt, thò tay nói ra thỉnh. Thôi Doãn đối với Hiên Viên Hiểu mời lại làm như không thấy, chỉ là đối với Ninh Vũ Điệp cười nói, kính xin Vân Điện Điện Chủ, nhận lấy ta cái này lễ vật. Dùng Ninh Vũ Điệp tính tình, nàng sớm nên quát lớn tiểu tử này, trực tiếp đưa hắn đá đi xuống, bất quá nàng thân là Vân Điện Điện Chủ, nhưng lại còn muốn bận tâm thoáng một phát ảnh hưởng, thôi ta đã ổn thỏa Tây Sơn. Hắn cái này làm cha không nói một lời, bất quá vấn đề này nhất định là trải qua Thôi Tà cho phép. Bọn hắn cái này phụ tử hai người, trong hồ lô muốn làm cái gì? Đúng vào lúc này, dưới đài cao, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, ha ha, một kiện thánh khí, liền đem nhà của ta điện chủ cho lừa gạt đi, ngươi cho ta Vân Điện Điện Chủ là tiểu hài tử. Cho khỏa đường kẹo tựu đi theo ngươi, tính toán lại như ý, cũng không phải ngươi cái này đấu pháp. Ngươi nói chuyện nhưng lại la trinh. Nghe nói như thế, Thôi Doãn sắc mặt lập tức trầm xuống. Những tên võ giả kia tuy nhiên tại trên khán đài không lựa lời nói, nhưng Thôi Doãn ngược lại là không có phát nhầm vào, dù sao người nhiều lắm, bất quá còn không có dám nhảy ra nói chuyện. Dù sao lúc này thời điểm ai nhảy ra, đều muốn bận tâm thân phận của hắn, đoán chừng cha hắn thân phận. Một kiện thánh khí, Thôi Tà chầm chầm vào La Trinh lạnh giọng nói ra, ngươi là ai, cũng dám không nói đến thánh khí. Ngươi đời này bái kiến, La Trinh chép miệng chật lưỡi. Lắc đầu, nói ngươi đồ nhà quê, ngươi còn không tin, một kiện thánh khí cũng thiếu thiệt thòi, ngươi cầm ra tay, hơn nữa cái này thánh khí chỉ là một cái mào đầu mà thôi. Nói xong, La Trinh bước nhanh đi về hướng Ninh Vũ Điệp, vừa đi một bên đem Ninh Vũ Điệp đưa cho hắn cái kia miếng tu di giới chỉ nhẹ nhẹ một chút, hào quang lóe lên phía dưới, theo trong giới chỉ lấy ra một kiện hộ thể bảo y. Tiểu Điệp, cái này hộ thể bảo y có chút xấu, bất quá đến cùng cũng là một kiện thánh giai hộ thể bảo y. Nói xong, La Trinh vậy mà thẳng đi đến Ninh Vũ Điệp trước mặt, đem long mạch nhất tộc cấp cho cái kia kiện hộ thể bảo y choàng tại Ninh Vũ Điệp trên người. Ninh Vũ Điệp chứng kiến La Trinh móc ra một kiện hộ thể bảo y thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phân biệt cái này hộ thể bảo y phẩm giai, lại nghe đến La Trinh cũng dám tại nhiều như vậy mặt người trước, bảo ta Tiểu Điệp. Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra một tia ôn nộ chi sắc, đang muốn phát tác, La Trinh rõ ràng phối hợp đã chạy tới, cho nàng đem cái này hộ thể bảo y choàng tại trên người mình. Ninh Vũ Điệp thân thể lập tức cứng đờ, đây chính là tại hơn 10 vạn võ giả trước mặt a. Võ giả tuy nhiên không câu nệ tiểu tiết, nữ tính võ giả thường thường sẽ bị phàm nhân cởi mở không ít, nhưng cái nào Vân Điện đệ tử dám cho điện chủ khoác trên vai quần áo. Bất quá cái này hộ thể bảo y thật là thánh giai. Nhìn không ra a, nhưng mà đang ở Ninh Vũ Điệp vừa mới phủ thêm cái này hộ thể bảo y về sau, cái này bảo trên áo bỗng nhiên bắt đầu phát ra nước gợn vân bình thường hào quang, những cái kia nước gợn vân hoàn hoàn đan xen, tạo thành một cái nhỏ hẹp năng lượng vòng bảo hộ, đem nàng cả người đều bao vây lại. Đồng thời, một cỗ ấm áp khí tức truyền vào Ninh Vũ Điệp trong thân thể, nàng cảm giác mình thân thể lực lượng trọn vẹn gia tăng lên 4 thành. Không nghĩ tới cái này hộ thể bảo y vậy mà có hiệu quả như thế. Tuyệt đối có thể xếp vào thánh giai bên trong. Ở đằng kia cỗ ấm áp trong bao, trước đây La Trinh mạo phạm cử động giống như có lẽ đã không quan trọng gì rồi, cái này hộ thể bảo y giá trị Ninh Vũ Điệp lại tin tưởng bất quá rồi. Phòng ngự loại pháp bảo, vĩnh viễn đều so tiến công loại pháp bảo giá trị cao nhiều. Trung vực ở bên trong cũng không có thánh giai trung phẩm vũ khí, nhưng nếu là ai cầm một kiện thánh giai trung phẩm vũ khí, cùng nàng đổi cái này hộ thể bảo y, nàng nhất định là sẽ không đồng ý, trừ phi kẻ đần mới sẽ đồng ý. Cái này hộ thể bảo y, không tệ, đích thật là thánh giai bảo vật, Ninh Vũ Điệp mang theo vui vẻ nói ra, tựu là xấu xí một chút, bất quá ta có thể đủ chấp nhận. Ninh Vũ Điệp câu nói sau cùng, thiếu chút nữa lại để cho không ít người té ngã trên đất. Nghe lời nghe âm, nàng những lời này tự nhiên là nói cho Thôi Doãn nghe đấy. Xấu tựu xấu điểm A, về sau ta cho ngươi thêm tìm một kiện kiểu dáng đẹp mắt chút đó, La Trinh nhạt cười nhạt nói. Phù phù, trên khán đài, thật sự có không ít võ giả ngã trên mặt đất. Thật là thánh khí cấp bậc hộ thể bảo y, của ta trời ạ. Cái này hộ thể bảo y giá trị, chỉ sợ muốn vượt qua Hư Linh Tông Thiên Hồn Phiên, Thiên Hạ Thương Minh Quang Âm đồng tiền, còn có Thôi Tà bản thân vô danh giới đao, trở thành trong chúng ta vực ở bên trong có giá trị nhất bảo bối. Bất quá cái kia La Trinh lá gan lớn như vậy, không khỏi cũng quá bẩn thỉu người rồi, Thôi Doãn chỉ sợ muốn tìm động đất chui vào rồi. Hắn sẽ tìm một kiện kiểu dáng đẹp mắt điểm đấy, thánh khí có dễ dàng như vậy tìm sao? Cái này La Trinh cũng thực cam lòng cho một kiện thánh khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy lấy ra tặng người. Hắn ngã xuống đất là Ninh Vũ Điệp người nào à? Rõ ràng là Vân Điện đệ tử, lại tựa hồ như căn bản không nghe Ninh Vũ Điệp sai xử, nhưng lại ở trước mặt hô nàng Tiểu Điệp. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại mọi người nghị luận bên trong, Thôi Doãn sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh. Cái này chiếu thần cảnh tứ trọng ra hỏa, lại có thể xuất ra một kiện thánh khí, hơn nữa là một kiện hộ thể bảo y. Thiên Vũ Thánh Quan cố nhiên là một kiện thánh khí, bất quá dù sao chỉ là một cái mào đầu mà thôi, xem như một kiện vật phẩm trang sức, nếu mà so sánh, La Trinh hộ thể bảo y tựu chân quý nhiều hơn. Lớn nhất một vấn đề, cái này hộ thể bảo y rốt cuộc là ai làm hay sao? Vì sao xấu như vậy? Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này một kiện thánh khí chính là Long Uyên Cung bản chuẩn standard trang phục, là cho Long Uyên Cung các tướng sĩ xuyên, đeo đấy, cơ hồ mỗi người có phần. Loại này hộ thể bảo y tự nhiên chỉ sẽ xem xét công năng của nó, ở đâu còn có thể đi chú ý mỹ quan. Thiên Hạ Thương Minh ba cái béo minh chủ, lẫn nhau tầm đó liếc nhau một cái, trong đôi mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kỳ thật Thiên Hạ Thương Minh không chỉ một kiện thánh khí, bất quá ngoại nhân biết chỉ có một kiện, cái kia chính là Quang Âm đồng tiền. Có thể dù cho Thiên Hạ Thương Minh bên trong cái kia hai kiện không tại trước mắt người đời đi ngang qua mặt thánh khí, giá trị cũng không cách nào cùng La Trinh tặng cùng Ninh Vũ Điệp hộ thể bảo y đánh đồng. Chương 480, La Trinh mục đích, như Thiên Vũ Thánh Quan các loại bảo vật, hơn phân nửa bổ sung một ít đặc thù hiệu quả. Tỷ như đối với một loại chút ít pháp tắc chi lực có được tăng phúc hiệu quả, hoặc là mang theo Thiên Vũ Thánh Quan có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Tỷ như Thiên Hạ Thương Minh Quang Âm đồng tiền, trong đó ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, đeo Quang Âm đồng tiền tu luyện, mỗi một ngày có thể nhiều ra 3 canh giờ. Không nên xem thường cái này 3 canh giờ, võ giả thọ nguyên rất dài, vài thập niên, mấy trăm năm tích lũy xuống. Cái này 3 canh giờ liền có hơn, Thiên Hạ Thương Minh cái vị kia thiên cổ cự đầu, cũng là dựa vào này cái Quang Âm đồng tiền, mới có thể bảo trì như thế trường thọ nguyên. Nhưng là những, này hiệu quả, đều so ra kém vũ khí cùng đồ phòng ngự trực tiếp. Vũ khí, trực tiếp quyết định đối thủ tánh mạng, mà đồ phòng ngự tắc thì quyết định tánh mạng của mình. Nếu như liền mệnh cũng không có, cho dù những thứ khác thánh khí xếp thành một đống núi, lại có làm được cái gì? Mà thánh giai hộ thể bảo y, có thể ngăn cản công kích của đối thủ. Tại rất nhiều thời điểm tương đương có thể cứu chính mình một mạng. Cái này La Trinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trên người hắn tựa hồ có được tầng tầng lớp lớp bí mật. Yên Duyệt Sơn kiềm chế không được, ba vị minh chủ bên trong, tính tình của hắn nhất vội vàng sao động. Thạch Khắc Phàm bất đắc dĩ cười cười, Vân Điện có thể xuất hiện loại nhân vật này, thật sự là bọn hắn chịu phục. Xem ra Vân Điện bước vào ngũ phẩm tông môn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Những năm này Vân Điện một mực tại hướng ngũ phẩm tông môn trùng kích. Vân Điện nội tình đã tích lũy không sai biệt lắm, trước đây tựu ra một cái Ninh Vũ Điệp, chỉ cần nàng Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đại thành về sau, đột phá hư kiếp cảnh xác suất sẽ rất đại, sau khi đột phá, Vân Điện cơ bản có thể xác định ngũ phẩm tông môn địa vị, cùng Hư Linh Tông sánh vai cùng. Nhưng là bây giờ lại ra một cái La Trinh, nắm giữ hoàn mỹ bút pháp La Trinh, tương lai cũng có thể khẳng định trở thành trung vực ở bên trong lợi hại nhất phù văn sư. Chỉ cần là một cái phù văn sư thì cũng thôi đi, dù sao phù văn sư không là võ giả. Tuy nhiên có thể cho Vân Điện cực đại trợ giúp, nhưng lại không phải tính quyết định. Kết quả tiểu tử này còn đem tầng thứ nhất hỏa hệ pháp tắc chi lực hoàn toàn nắm giữ. Còn là một luyện thể người, thân thể cường hãn trình độ trên đời ít có. Hiện tại tựu vì đánh Thôi Doãn mặt, rõ ràng tiện tay tựu móc ra một kiện thánh khí cấp bậc hộ thể bảo y. Ba vị minh chủ đã cảm giác suy nghĩ của mình mất trật tự rồi, làm sao lại có như vậy yêu nghiệt ra hỏa xuất thế. Cái này thế đạo đến cùng làm sao vậy? Đã không thuộc về bọn hắn đám này hư kiếp cảnh cường giả sao? Trung vực bên trong lúc nào đến phiên một cái chiếu thần cảnh võ giả như thế phong quang rồi hả? Hơn nữa, bọn hắn còn không rõ ràng lắm La Trinh thiên phú là cái gì cấp bậc. Thế nhưng mà dùng chiếu thần cảnh tứ trọng tu vị, nhẹ nhõm chiến bại Huyết Mộc Nhai tinh anh đệ tử, La Trinh Thiên Phú đã không cần nói cũng biết rồi, thiên phú của hắn căn bản không cách nào đánh giá chắc. Tại chiếu thần cảnh có thể nhẹ nhõm đả bại thần đan cảnh võ giả, tiến vào thần đan cảnh rồi, chẳng phải là muốn khiêu chiến hư kiếp cảnh. Huyết Mộc Nhai độc huyết phu nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt của nàng hết sức phức tạp, nữ nhân đều là giỏi về ghen ghét đấy, cho dù Ninh Vũ Điệp nhỏ hơn nàng cái mấy trăm tuổi, thế nhưng mà tại võ giả trong thế giới tuổi cho tới bây giờ tựu không là vấn đề. Đều là tứ phẩm tông môn tông chủ, thậm chí có người cướp đem thánh khí đưa lên đi, độc huyết phu nhân chỉ có thể nói tại trong lòng ghen ghét nổi giận, thậm chí so La Trinh đả bại nàng Huyết Mộc Nhai đệ tử thời điểm, trong nội tâm càng thêm khó chịu. Về phần Thôi Tà, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trinh, trong nội tâm nghi hoặc càng lớn. Cái này gọi là La Trinh tiểu tử, rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Nhưng ta thủy chung nhớ không nổi, ngã xuống đất đã gặp nhau ở nơi nào. Thôi Tà rốt cuộc là trung vực đệ nhất nhân, tâm tính vững chắc, dù cho La Trinh lợi dụng một kiện thánh khí đánh con của hắn mặt, hắn cũng không có chút nào phẫn nộ cảm xúc. Hắn chỉ là nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào La Trinh, cho nên mới thập phần hoang mang. Mà Thôi Doãn, chặt chẽ mà cầm lấy trong tay Thiên Vũ thánh quan phía trên tách ra hào quang ánh trong mắt hắn, lại có vẻ như thế châm chọc, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay Thiên Vũ thánh quan có chút phỏng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Ném, lộ ra hắn Thôi Doãn độ lượng quá nhỏ, huống chi một kiện thánh khí, hắn ở đâu cam lòng cho ném. Không ném, rồi lại muốn đối mặt vô tận trào phúng, nguyên lai ở trong mắt người khác không gì hơn cái này đồ vật, người Thôi Doãn còn tưởng là làm một cái bảo bối siêu tầm, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tối chung, Thôi Doãn trên mặt hay là hiện ra dáng tươi cười, tự diễu nói, đã Vân Điện điện chủ không tiếp thụ, hôm nay tiểu tạm thời thôi, ngày sau ta thực lực đại tiến về sau, nhìn qua có thể được đến điện chủ lọt mắt xanh, tựu là ta Thôi Doãn tam sinh hữu hạnh. Tốt, không hổ là con của ta, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có thể chịu nhục, có thể tiến tới. Thôi Tà bỗng nhiên cười nói, trầm ổn thanh âm chui vào mỗi người trong lỗ tai. Hắn lời nói này coi như là vi Thôi Doãn vãn hồi mặt mũi rồi. Kỳ thật rõ ràng là cầu hôn không thành bị đánh mặt, bất quá tại Thôi Tà trong miệng, tựa hồ lại trở thành một kiện nhẫn nhục dốc lòng sự tình, còn kém đến một câu đại trượng phu gì hoạn không vợ rồi. Cha, nhi tử muốn làm chính là siêu việt ngươi, nếu như ta cái này một ít chuyện đều gánh chịu không nổi, nói chuyện gì siêu việt. Nụ cười tự tin lại bò lên trên Thôi Doãn trên mặt, sau đó hắn phi thân nhảy lên, vững vàng đứng ở thi đấu trên trận, nói với Hiên Viên Hiểu, như vậy, chúng ta hay là tiến hành chính sự a, Hiên Viên Hiểu, chúng ta thi đấu tiếp tục. Thôi Doãn trên mặt tuy nhiên mang theo mặt mày hớn hở y hệt dáng tươi cười, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển đến La Trinh trên người thời điểm, ánh mắt ở trong chỗ sâu lại toát ra một tia ngoan độc thần sắc. Hắn Thôi Doãn chưa bao giờ là cái gì rộng lượng chi nhân. Bất quá dùng La Trinh thực lực, hắn nếu là ở trước mặt khiêu chiến La Trinh lời mà nói, vị diện cũng quá thấp kém rồi, một cái thần cấp thiên tài, hay là thần đan cảnh tu vị, đi theo một cái chiếu thần cảnh tứ trọng đệ tử khiêu chiến. Vậy hắn còn là một cái giám thần cấp thiên tài, không thể ở trước mặt khiêu chiến, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua La Trinh, tại Thôi Doãn trong nội tâm cả kinh âm thầm đã có sát tâm, La Trinh phải chết tại võ đạo đại hội phía trên. Thôi Doãn lại tuyệt đối thật không ngờ, La Trinh trong nội tâm muốn là đồng dạng một việc, hắn hội sẽ đem trong tay khiêu chiến bài, dùng tại Thôi Doãn trên người. Trực tiếp hướng Tư Diệu Linh khởi xướng khiêu chiến, nhất định sẽ đưa tới Thôi Tà hoài nghi, rất có thể Thôi Tà đã tại hoài nghi thân phận của mình rồi, tự hy vọng hắn đừng không được liên tưởng đi lên. Nếu như La Trinh đánh bại Thôi Doãn, lại hướng Tư Diệu Linh khiêu chiến lời mà nói, như vậy tự lộ ra theo lý thường nên rồi, hắn thân là Vân Điện đệ tử, lại cùng Thôi Tà người bạo phát như thế mâu thuẫn, khiêu chiến Tư Diệu Linh cũng là có thể lý giải đấy, thậm chí bởi vì chính mình đánh bại Thôi Doãn, Tư Diệu Linh sẽ chủ động khiêu chiến chính mình. Cái này là La Trinh lựa chọn vừa mới đứng ra lớn nhất một nguyên nhân. Nhưng mà Ninh Vũ Điệp hiển nhiên không muốn sâu như vậy, khuôn mặt của nàng bị băng sương mù hoàn toàn vật che chắn mà bắt đầu, giờ phút này thân thể nàng nghiêng dựa vào rộng thùng thình trong ghế, trong ánh mắt mang theo từng chút một nghi hoặc. Thằng này, trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Dù cho nàng thân là Vân Điện điện chủ, vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Vân Điện Hiên Viên Hiểu đã sớm xem Thôi Doãn khó chịu rồi, chứng kiến Thôi Doãn đứng lên thi đấu chàng, hắn đồng dạng cũng là nhảy xuống. Coi như Hiên Viên Hiểu đứng tại thi đấu trên trận lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện, dùng Hiên Viên Hiểu vi tâm, khuếch tán ra từng vòng rung động. Phảng phất toàn bộ thi đấu trong chàng tất cả đều là nước. Là thủy hệ pháp tắc chi lực, Hiên Viên Hiểu chủ tu chính là thủy hệ công pháp. Nước của hắn hệ pháp tắc giống như lĩnh ngộ sáu thành nhiều. Lần này võ đạo đại hội đến thật sự là đáng giá, tuyệt đại bộ phận võ giả đều lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Thôi Doãn đâu này, hắn tu luyện chính là công pháp gì? Thôi Doãn thần sắc thập phần bình tĩnh, hờ hững theo dõi hắn Hiên Viên Hiểu, tâm tư của hắn căn bản cũng không có đặt ở Hiên Viên Hiểu trên người. Trong mắt hắn Hiên Viên Hiểu thực lực quả thực không đáng giá nhắc tới, trận này võ đạo đại hội ở bên trong, duy nhất đối với hắn có uy hiếp chỉ có Hư Linh Tông tông giới, về phần những người khác. Bất quá là một cái vui đùa mà thôi. Vụt, Hiên Viên Hiểu rút ra kiếm của mình, màu lam nhạt trường kiếm trực chỉ Thôi Doãn, Thôi Doãn, rút kiếm a. Tuy nhiên vừa mới La Trinh trợ giúp Vân Điện vãn hồi rồi một ít mặt mũi, bất quá Thôi Doãn nói khoác không biết ngược, vậy mà lại để cho Ninh Vũ Điệp làm nữ nhân của hắn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, tại Vân Điện đệ tử trong suy nghĩ, tuyệt cơ hồ là không thể tha thứ đấy. Thôi Doãn nhàn nhạt đánh giá Hiên Viên Hiểu kiếm, phảng phất thanh kiếm kia căn bản không tồn tại. Bất quá, trước một khắc hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, sau một khắc tựu có một cỗ thô bạo chi khí tuôn hướng cái kia coi như anh tuấn trên mặt. Trong lòng của hắn vốn đã cực độ khó chịu, Hiên Viên Hiểu còn dám khiêu khích hắn. Một cổ vô hình khí thế bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tỏa ra, tại bị cổ khí thế kia bao phủ lập tức, Thôi Doãn song trên ngón tay, mấy đạo lưỡi dao gió, phong nhận bắt đầu bay múa, sau đó hắn giống như một đầu trên thảo nguyên vua sư tử, đột nhiên hướng phía Hiên Viên Hiểu nhào tới. Chương 481, ta thoạt nhìn rất yếu. Hắn đã đem phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ 8 phần, hơn nữa hắn cũng không biết là tu luyện phong hệ công pháp. Hắn đồng thời còn nắm giữ mặt khác một loại pháp tắc, nói cách khác hắn đồng thời tu luyện hai chủng pháp tắc. Bất quá Thôi Doãn cũng không có hứng thú khoe khoang hắn tại pháp tắc đạt thành tựu cao, Thôi Doãn giờ phút này chỉ có một mục đích, cái kia chính là phát tiết. Nhìn xem như một đầu dã thú giống như xông lại Thôi Doãn, Hiên Viên Hiểu thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chìa xuống đất, sau đó thủ đoạn vừa nhấc. Thủy Long Quyển, vù vù, một đạo rồng nước thình lình theo thi đấu tràng trong lòng đất chuyển đi ra, hướng phía Thôi Doãn bổ nhào qua. Cái kia Thủy Long Quyển vận tốc quay cực nhanh, chỉ sợ coi như là một tòa tường thành cũng có thể lập tức bị cái này Thủy Long Quyển cho tồi suy sụp, nhưng là Thôi Doãn thân hình không có dừng chút nào đốn, cũng không có tránh né ý tứ, vậy mà thẳng hướng phía Thủy Long Quyển vào tới. Đem làm Thôi Doãn cùng Thủy Long Quyển đụng chạm lập tức, Thôi Doãn hai tay giao thoa, bắt đầu hướng cái này đầu Thủy Long Quyển thắt cổ, xoắn giết. Ẩn chứa lớn lao trùng kích lực Thủy Long Quyển tại Thôi Doãn trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, Thôi Doãn cơ hồ là đỉnh lấy Thủy Long Quyển trùng kích. Thẳng đến Hiên Viên Hiểu trước mặt. Chết, Thôi Doãn một chảo chụp vào Hiên Viên Hiểu. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Hiểu một dậm chân, lại là một đạo nước gợn vân khuếch tán đi ra, mà ở cái kia nước gợn vân khuếch tán lập tức, vậy mà đem Thôi Doãn vị trí hướng về sau mặt đẩy đẩy, Thôi Doãn một chảo này vậy mà rơi vào khoảng không, bất quá đối với Hiên Viên Hiểu mưu lợi một chiêu này không có phản ứng chút nào, lại một lần nữa chộp tới Hiên Viên Hiểu. Lúc này thời điểm Hiên Viên Hiểu ngay tại chỗ lăn một vòng, tựu tránh được Thôi Doãn một chảo này. Đứng dậy về sau, Hiên Viên Hiểu trường kiếm quét ngang, một tay cầm kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, nhắm mắt nhắc tới, dùng biển thần lực, cứu tế cho thân thể của ta, dùng tịnh thủy chi niệm, bám vào ta ý. Không có cơ hội, Thôi Doãn thần sắc bình thản, gió nhẹ một hồi quét, thân ảnh cũng đã bay tới Hiên Viên Hiểu trước mặt, thò tay lại là tiện tay một chảo, chết. Dục tốc bất đạt, Thôi Doãn chống lại Hiên Viên Hiểu căn bản cũng không có đường đường chính chính đánh. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Hiên Viên Hiểu hành hạ đến chết, dùng để phát tiết trong lòng mình bất mãn. Nhưng mà Hiên Viên Hiểu ngã xuống đất là Vân Điện đạt trình độ cao nhất đệ tử, cũng không có Thôi Doãn muốn cái kia sao không chịu nổi một kích. Đối mặt Thôi Doãn một chảo, Hiên Viên Hiểu trường kiếm trở tay bắn đi lên. Cho dù Thôi Doãn thực lực cường hãn hơn Hiên Viên Hiểu quá nhiều, nhưng hắn cũng không phải La Trinh, có được biến thái như vậy khí lực, Thôi Doãn không tay không đi đón Hiên Viên Hiểu kiếm. Thôi Doãn chỉ có lui về phía sau. Bất quá Thôi Doãn lui về phía sau, cũng không có nghĩa là hắn buông tha cho lần này tiến công, tránh được Hiên Viên Hiểu một kiếm này về sau, một đạo uy phong quấn lấy Thôi Doãn, sau đó hắn thân ảnh dĩ nhiên cũng làm biến mất tại trong gió. Phong trướng, chỉ có đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ đến tương đương trình độ, mới có thể thi triển ra phong trướng, đem thân ảnh của mình tàng trong gió. Hiên Viên Hiểu ở đâu không rõ ràng lắm, nguy cơ đang ở đó trong gió. Hắn trường kiếm trong tay chỉ đấy, hướng xuống đất tìm một vòng. Đem làm mũi kiếm ly khai mặt đất về sau, trên mặt đất rung động lại bắt đầu không ngừng mà khuếch tán. Đem làm những rung động kia khuếch tán về sau, Hiên Viên Hiểu liền chứng kiến hắn bên phải phiêu đãng lấy không ít nước gợn vân. Bên này, phá cho ta. Hiên Viên Hiểu một kiếm chém ra, đúng vào lúc này, bên tai lại vang lên một thanh âm, người đã đoán sai, huống chi. Ta cũng không có hứng thú với người chơi chơi trốn tìm. Nghe được thanh âm lập tức, Hiên Viên Hiểu tự hướng phía bên phải nhảy lên mà đi, nhưng như trước đã chậm. Thôi Doãn một chảo này đã che xuống dưới. Xoẹt xẹt, cho dù Hiên Viên Hiểu kịp thời cùng Thôi Doãn kéo ra khoảng cách, nhưng là nửa cái cánh tay vẫn bị Thôi Doãn trong tay những cái. kia thật nhỏ lưỡi dao gió, phong nhận cắt nấu nhừ, hắn cái này nửa cái cánh tay như vậy bị phế. Có thể tiến vào thần đan cảnh, chớ không phải là tâm tư cứng cỏi đến cực điểm người, Hiên Viên hiểu đời này cũng không biết chịu đựng quá nhiều thiếu nguy hiểm, chịu đựng trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn nhanh chóng lui về phía sau, dùng tay kia bắt đầu vung kiếm. Vù vù, lại là một hồi gió mát quét, còn không có đợi Hiên Viên hiểu kiếm giơ lên, Thôi Doãn Tựu đã đến Hiên Viên hiểu trước mặt, lần nữa hướng phía Hiên Viên hiểu đã nắm đến. Bịch, Hiên Viên hiểu kiếm mất rơi trên mặt đất, hai cánh tay cũng đã bị phế. Giấy rụa hữu dụng sao? Thôi Doãn hiện ra cười lạnh, giơ lên hai tay, màu xanh lưỡi dao gió, phong nhận theo thủ đoạn bắt đầu từng đạo dũng mãnh tiến ra, không chơi, ngươi hay là đi chết đi, sau đó tự hướng phía Hiên Viên hiểu đập tới. Võ đạo đại hội phía trên, cũng không khỏi dừng lại sát nhân, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không có nhận thua điều kiện tiên quyết.